Vậy thì, các tông chủ đâu cần phải cố ý tiến đến làm gì. Như Hoa đạo hữu và các vị đồng môn có thể bình an trở về, đó là tốt nhất. Nếu không, thì cũng là số mệnh của họ, kiếp nạn đã được định trước. Sung Tiêu chân nhân thở dài nói, không trực tiếp trả lời câu hỏi của các đồng húc, nhưng đáp án cũng đã rõ ràng, như một lời ám chỉ. Không, nếu là như vậy, thì ta càng phải tiến đến. Các đồng húc kiên quyết trầm giọng đáp, thật sự là các tông chủ là người trung nghĩa, khiến Sung Tiêu rất khâm phục. Nhưng nói thật, dù các tông chủ có thể đánh bại hoàn toàn Trường Hư Tử chân nhân, nhưng trong những cuộc chiến ở cấp bậc như vậy, có lẽ vẫn khó tránh khỏi sự tấn công của quân địch, không thể thoát khỏi vận mệnh. So với điều đó, không bằng giữ lại thực lực. Sung Tiêu chân nhân nghe vậy, trong lòng không khỏi giật mình, cảm động, rồi chắp tay nói với các đồng húc, đa tạ Sung Tiêu tông chủ đã chân thành khuyên nhủ, nhưng ta vẫn muốn đến Ủy Vũ Đại Động Thiên một chuyến, xin tông chủ chỉ giáo cho con đường tắt đi đến Ủy Vũ Đại Động Thiên. Các đồng húc chắp tay đáp lại. Sung Tiêu chân nhân thấy các đồng húc kiên trì như vậy, không khỏi cảm động sâu sắc, thở dài một tiếng, định bảo người đi lấy bản đồ ngọc giản từ trong tàng kinh các. Đột nhiên, bên ngoài vang lên những tiếng chuông liên tiếp, mỗi tiếng lại gấp rút hơn. Đó chính là tiếng chuông cao cấp của Thương Vân Tông. Khi tiếng chuông vang lên như vậy, ngay cả các trưởng lão đang bế quan cũng phải lập tức xuất quan. Sung Tiêu chân nhân nghe thấy tiếng chuông vang lên từ bên ngoài, âm thanh cao vút, không khỏi sắc mặt biến đổi. Ông đang định gọi người đến hỏi xem bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, thì đột nhiên tiếng chuông lại vang lên thêm một lần nữa, vượt qua sự cho phép của ông. Một môn nhân vội vàng xông vào điện, quỳ một chân xuống đất, nói: "Khởi bẩm tông chủ, có Huyền Viêm chân tiên phủ tiên sứ đang trên đường đến." Các đồng húc nghe vậy, sắc mặt cũng biến đổi, còn Sung Tiêu chân nhân thì sắc mặt đại biến, bỗng nhiên đứng dậy, kinh hãi nói: "Chuyện gì? Huyền Viêm chân tiên phủ tiên sứ đang trên đường đến đây sao?" "Vâng, hộ tống cùng với họ còn có Thái Dịch tông, Quy Niết môn, đại diễn tông thái thượng trưởng lão cùng tông chủ các phái." Môn nhân bẩm báo, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. "Các tông chủ, xem ra lần này dù có muốn hay không thì chúng ta cũng không thể tránh được." Sung Tiêu chân nhân nghe vậy, sắc mặt lại một lần nữa thay đổi. Một hồi lâu sau, ông mới nhìn về phía các đồng húc, cười khổ nói: "Cái này Sung Tiêu tông chủ không cần quá lo lắng. Trong phúc có họa, quả thật là trong họa có phúc. Chúng ta ở Quát Thương Sơn, Đại Động Thiên đã hơn ngàn năm, không có tin anh lão tổ xuất hiện. Nếu cứ tiếp tục ẩn mình như vậy, thì chẳng bằng ra ngoài đối mặt một lần. Biết đâu lần này ma loạn chính là một cơ duyên." Lui thêm một bước mà nói, chỉ ít đây cũng là cơ hội để chúng ta tiếp xúc gần gũi với tiên anh lão tổ, có thể sẽ có những dẫn dắt mới. Các đồng húc nói: "Các tông chủ nói rất đúng, Sung Tiêu thụ giáo." Sung Tiêu chân nhân nghe vậy, trong lòng chấn động mạnh, cảm xúc bi quan ban đầu bỗng nhiên thay bằng một tia mong đợi. "Tiên sứ đã đến, chúng ta cũng nên ra ngoài nghênh đón." Các đồng húc đứng dậy nói. Vừa dứt lời, Sung Tiêu chân nhân quả nhiên cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ, không chút che giấu, phô thiên cái địa cuốn đến, khiến ông không khỏi một lần nữa chấn động trong lòng, thầm nghĩ: "Cứu Dương chân nhân quả nhiên danh bất hư truyền." Sung Tiêu chân nhân nghĩ ngợi một lát rồi đứng dậy, hành lễ với các đồng húc, sau đó cùng nhau sóng vai, dẫn mọi người ra khỏi đại điện. Khi họ vừa ra ngoài, bảy người từ xa bay tới, mỗi người đều tỏa ra khí thế cường đại, tất cả đều là kim đan hậu kỳ tu sĩ, chính là các thái thượng trưởng lão và nội môn trưởng lão của Thương Vân Tông, những người đã được chiêu mộ trước đó và lưu lại. Trong số đó, có một nữ tử mang vẻ sắc sảo, chính là người đã cùng Ngọc Trân Tử tham gia trận chiến tại Long Đàm sông lớn, giữ chức nội môn trưởng lão Pentagon của. Nàng vẫn còn nhớ rõ trận chiến năm đó, vì vậy vừa nhìn thấy các đồng húc cùng Sung Tiêu đứng chung một chỗ, không khỏi giật mình, thốt lên: "Thiên Ma Tông tông chủ." Những người còn lại khi nghe nói nam tử mặc áo xanh trước mặt chính là Thiên Ma Tông tông chủ, cũng đều giật mình. Từ biệt hơn 40 năm, Sung Vân tiên tử công lực càng trở nên thâm hậu, các đồng húc lập tức nhận ra vị nữ tử này, người đã cùng Ngọc Chân tử trèo lên Kim Kiếm môn để bái phòng sau trận đại chiến. Thấy nàng vội vàng chạy đến, các đồng húc khẽ thở dài rồi nói: "Là người tinh thâm, nhưng vẫn còn lâu mới có thể so sánh với các tông chủ." Sung Vân tiên tử cuống quýt đáp lễ và nói: "Cảm tạ các tông chủ." Các đồng húc lại khẽ thở dài, chào hỏi những người còn lại. Nếu là lúc khác, những người này chắc chắn sẽ chào hỏi và hàn huyên với các đồng húc vài câu. Nhưng lúc này, khi nhìn thấy một ngọn núi hỏa hồng đang âm âm lao đến từ xa, họ chỉ vội vã chào các đồng húc, rồi nhanh chóng đạp không bay lên, đón lấy chiếc phi hành bảo vật khổng lồ. Trên khuôn mặt họ hiện rõ vẻ nghiêm trọng và kính sợ, đôi mắt thỉnh thoảng lộ ra sự lo âu và hoảng sợ. Ngọn hỏa hồng sơn phong đón gió, trên đỉnh núi đứng một nam tử áo trắng. Y phục của nam tử này có thêu một đoàn lửa đỏ ngay ngực, ngọn lửa như thật, cháy hừng hực theo gió, tạo ra sự tương phản rõ rệt với bộ y phục trắng của hắn. Một cỗ khí thế mạnh mẽ từ thân nam tử phát ra, phô thiên cái địa, như một cơn sóng cuồn cuộn theo sơn phong tiến đến, ép người nhìn không tự chủ được phải tỏ ra kính sợ. Chỉ có các đồng húc là khẽ híp mắt, Trong lòng thầm nghĩ, nguyên lai cũng không phải tiên anh tu sĩ tự mình đến đây, chỉ là một tu sĩ kết tiên thai mà thôi. Sau lưng nam tử áo trắng, hai bên tả hữu còn đứng bốn nữ tu áo xám. Trên quần áo của họ cũng thêu những ngọn lửa giống như những nữ tu sĩ của hắn. Bốn vị nữ tu sĩ áo xám này không chỉ xinh đẹp như hoa, mà mỗi người đều mang trong mình một khí thế mạnh mẽ, tinh thuần, không hề thua kém gì các tông sư cấp chân nguyên của Quát Thường Sơn Đại Động Thiên. Sau bốn vị này chính là trưởng giáo, thái thượng trưởng lão của ba đại tông môn Thái Dịch Tông, Quy Nhất Môn và Đại Diễn Tông. Trong đó Trường Hư Tử của Thái Dịch Tông cũng bất ngờ xuất hiện. Trường Hư Tử từ xa nhìn thấy Cát Đồng Húc, đôi mắt bỗng co rụt lại, ánh lên một tia sắc bén. Nhưng ngay sau đó ánh sáng đó dần tắt, trên mặt hiện lên nụ cười khổ. Đứng trước một cuộc chiến tàn khốc sắp tới, hắn cùng Cát Đồng Húc ngày xưa có thù oán, nhưng có đáng là gì? Hơn nữa, so với vị tiên sứ đang ngạo nghễ đứng trước mặt, hắn cùng Cát Đồng Húc lại càng chẳng là gì, chỉ là những kẻ đáng thương bị vùi dập mà thôi. Cùng nên tiên sứ Trường Hư Tử trong lòng bối rối, nhìn thấy Sung Tiêu và các vị khác đã khom người chào đón tiên sứ. Ta chính là Huyền Viêm Chân Tiên, phụ hạ Hạt Xích Thành Sơn Đại Động Thiên Xích Chân Động Chủ, dưới trướng áo trắng tiên sứ Diêu Hiền. Lần này ta được phái đến đây để chiêu mộ nhân tài, chuẩn bị lên Ủy Vũ Sơn Đại Động Thiên trấn áp ma loạn. Áo trắng tiên sứ Diêu Hiền ánh mắt lạnh lùng liếc qua Sung Tiêu và mọi người, khi nhìn đến Vân Đê và Vân Hà hai tỷ muội, rõ ràng ánh mắt có chút híp lại, rồi sau đó ngạo mễ nói: "Hết thảy tùy tiên sứ phân phó." Đám người đều khom người đáp lại. Ủy Vũ Sơn Đại Động Thiên chiến sự báo nguy, lần này bản tiên phụng mệnh đến Quát Thương Sơn Đại Động Thiên tuyển chọn 80 vị kim đan hậu kỳ tu sĩ, 800 vị kim đan trung kỳ tu sĩ, hiện tại thiếu hụt vẫn còn rất lớn. Các người, Thương Vân Tông là một trong những đại tông môn của Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, nhưng mong các ngươi đừng để bản tiên phải thất vọng. Diêu Hiên nói, ánh mắt lại dừng trên thân Vân Nghê và Vân Hà hai tỷ muội, trong mắt lộ ra một tia tham lam nóng bỏng. Hai tỷ muội này đều là xà yêu, sở hữu thân thể thuần âm lạnh lùng, tu vi lại cực kỳ thâm hậu. Còn Diêu Hiên xuất thân từ Huyền Viêm Chân Tiên phủ, tu luyện hỏa dương công pháp, rất cần những thân thể âm hàn như các nàng để tu hành lô định. Sung Tiêu và những người khác nghe vậy không khỏi rùng mình, trong lòng âm thầm kêu khổ. Lần trước tiên sứ đến đây đã chiêu mộ rất nhiều tu sĩ kim đan hậu kỳ, giờ Quát Thương Sơn Đại Động Thiên còn lại bao nhiêu tu sĩ kim đan hậu kỳ cũng khó mà biết. Nhưng Diêu Hiên vừa mới mở miệng đã nói đến 80 tên, thật ra có thể nói là muốn thu gom hết toàn bộ số kim đan hậu kỳ tu sĩ còn lại trong Đại Động Thiên. Thương Vân Tông là một trong năm đại tông môn của Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, là đối tượng được tiên sứ chú ý đặc biệt, tự nhiên cũng khó tránh khỏi việc bị lưới bắt hết. Còn về số 800 tu sĩ kim đan trung kỳ, ngược lại cũng dễ nói, lần trước tiên sứ không có chiêu mộ cấp bậc này, lần này nếu tính ra thì muốn chiêu mộ 800 người cũng không phải chuyện quá khó, dù sao toàn bộ Đại Động Thiên vẫn còn khá nhiều. Tiên sứ đại nhân, Quát Thương Sơn Đại Động Thiên thực ra không phải là nơi gió êm sóng lặng, dù sao vẫn còn một số cao thủ trấn thủ, xin tiên sứ có thể tha thứ cho chúng ta, để chúng ta giữ lại một vài vị kim đan hậu kỳ tu sĩ để tọa trấn. Sung Tiêu dù biết chuyện này liên quan đến sự tồn vong của môn phái, nhưng dù sao cũng là một tông chủ, vẫn không thể không lên tiếng xin xỏ, mặc dù tiên sứ uy nghiêm như trời. Hừ, tổ chim đã bị phá, làm sao trứng còn nguyên vẹn được. Đừng có nghĩ rằng chuyện Ủy Vũ Sơn Đại Động Thiên ma loạn không liên quan đến các ngươi. Một khi Ủy Vũ Sơn Đại Động Thiên ma loạn mất kiểm soát, sớm muộn gì nào cũng sẽ lan đến đây. Đến lúc đó, toàn bộ sinh linh trong Quát Thương Sơn Đại Động Thiên đều sẽ biến thành ma tộc huyết thực. Hừ, đến lúc đó, các ngươi nghĩ rằng việc giữ lại một hai vị kim đan hậu kỳ tu sĩ sẽ còn có tác dụng gì không? Diêu Hiên sắc mặt hơi trầm xuống, nói, cái này, Sung Tiêu mặt lộ vẻ chán nản, muốn nói lại thôi. Hừ, đừng có nói thêm nữa. Lập tức triệu tập tất cả kim đan hậu kỳ tu sĩ của Thương Vân Tông, lấy ra 100 tên kim đan trung kỳ tu sĩ lên bản tiên hỏa vân phòng. Diêu Hiên thấy Sung Tiêu còn muốn dài dòng, liền mắt lóe lên hàn mang, nói, Diêu Hiên chính là người đã kết tiên thai tương đương với nửa bước tiên anh, thực lực mạnh hơn Sung Tiêu rất nhiều. Hàn quang trong mắt hắn lóe lên, khiến Sung Tiêu cảm thấy toàn thân lạnh toát, lời vừa ra đến miệng lại bị ngưng lại, không dám nói tiếp. Binh quý tinh, bất quý đà. Cát Đông Húc thấy Sung Tiêu bị quở trách không dám nói tiếp, suy nghĩ một chút rồi bước lên chắp tay nói, tiên sứ muốn triệu tập tất cả kim đan hậu kỳ tu sĩ, chúng ta tất cả đều nghe theo. Chỉ có điều loại chiến tranh cấp bậc này, tu sĩ kim đan trung kỳ phần lớn sẽ không thể sống sót, xin tiên sứ xét giảm số lượng kim đan trung kỳ tu sĩ để chúng ta Quát Thương Sơn Đại Động Thiên còn có chút người kế tục. Theo tin tức mà Sung Tiêu chân nhân trước đó đã truyền giả, ngay cả những tu sĩ kim đan hậu kỳ cũng chỉ được coi là quân tốt để công kích, thậm chí là làm bia đỡ đạn, huống chi là những tu sĩ kim đan trung kỳ. Cát Đông Húc, dù sao cũng là một phần tử của Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, làm sao có thể đứng nhìn mà để cho những tu sĩ kim đan trung kỳ của Quát Thương Sơn phải ra đi chịu chết, ít nhất cũng phải thể hiện một chút tâm ý. Hừ, muốn chết sao? Một vị kim đan trung kỳ tu sĩ lại dám có tư cách gì nói chuyện với bản tiên? Diêu Hiên lần này tới Trường Binh, trước đó Trường Hư Tự và những người khác đã từng khước từ, trong lòng nàng vốn không còn kiên nhẫn, lần này đến Thương Vân Tông, Xung Tiêu lại như vậy, trong lòng Diêu Hiên càng thêm thiếu kiên nhẫn, nàng đã muốn động thủ để dọa nạt. Cát Đông Húc lúc này là một kim đan trung kỳ tu sĩ, lại không biết trời cao đất rộng, vì thế Diêu Hiên rốt cuộc lộ ra sát cơ, muốn giết một người để lập uy. Diêu Hiên vừa dứt lời, một nữ tu sĩ mặc áo xám đứng phía sau nàng lập tức nhếch môi, một đạo ngân quang lóe lên, đó chính là một thanh phi kiếm màu bạc, nhắm thẳng vào đầu Cát Đông Húc bay tới. Lớn mật, Cát Đông Húc đã là trưởng giáo của Vân Nghê và Vân Hà hai tỷ muội, âm thầm nắm quyền lực tối cao, thân phận của các nàng không ai sánh kịp, làm sao có thể để người khác ngay trước mặt các nàng mà rút kiếm đe dọa lấy thủ cấp của Cát Đông Húc? Dù đối phương là tiên sứ của thủ hạ cũng không thể được phép. Lập tức cả hai cùng lúc quát lạnh một tiếng, một vòng hàn quang từ sau đầu hai nàng bắn lên tận trời, cuốn theo một cơn lạnh lẽo, tạo thành làn sương mù mỏng manh bao phủ xung quanh, trong đó hiện ra bốn chỉ long chảo, chính là pháp bảo thiếp thân của hai nàng, Lưu Sương Linh Long Chảo. Bây giờ hai người đã bước vào cảnh giới hóa rắn thành dao, và sức mạnh của Lưu Sương Linh Long Chảo so với trước kia mạnh mẽ gấp nhiều lần. Hai cái long chảo hợp lực lao về phía phi kiếm màu bạc, uy lực của chúng không thua kém gì lần trước Trường Hư Tử. Nữ tu sĩ áo xám đó vốn cho rằng việc tiêu diệt một tu sĩ kim đan trung kỳ như Cát Đông Húc chỉ là chuyện dễ dàng, nhưng không ngờ nàng vừa mới xuất thủ đã lập tức bị hai vị yêu nữ lợi hại dùng pháp bảo ngăn cản. Đang hai tiếng nổ vang lên, phi kiếm của nữ tu sĩ áo xám không những không thể một kích hạ sát, mà còn suýt nữa bị Lưu Sương Linh Lòng Chảo của Vân Nghề tóm gọn. May mà nàng có tu vi sâu sắc, kịp thời phát lực thoát khỏi sự truy đuổi của Lòng Chảo. Áo xám nữ tu sĩ sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt lóe lên sát khí, giọng nói đầy tức giận: thật to gan, dám công nhiên chống lại mệnh lệnh của tiên sứ. Dứt lời, nàng toàn lực thúc động phi kiếm. Tuy nhiên, Diêu Hiên không những không nổi giận, mà còn lộ vẻ hứng thú khi thấy Vân Nghê hai tỷ muội ra tay. Hắn khẽ giơ tay, tay áo khẽ vung lên, lập tức một luồng gió nhẹ nổi lên trong không trung. Luồng gió ấy nhìn qua không lớn, nhẹ nhàng như gió xuân thoảng qua, nhưng khi thổi đến, phi kiếm của áo xám nữ tu sĩ lập tức bị cuốn ngược trở lại, rơi xuống đất. Tin lực, Xung Tiêu cùng đám người xung quanh đều chấn động, trong mắt lộ vẻ kính sợ. Diêu Hiên thản nhiên nói: Quyên Nhi, bây giờ chính là lúc cần người, hai nữ tử này cũng có chút bản lĩnh, tạm thời tha cho họ một lần, nô tỳ tuân mệnh. Áo xám nữ tu sĩ mang tên Quyên Nhi cúi đầu đáp lệnh, trong mắt lóe lên tia bất mãn và ghen ghét, nhưng không dám cãi lời Diêu Hiên, đành thu phi kiếm lại. Diêu Hiên hờ hững nhìn Vân Nề và Vân Hà, giọng điệu lạnh lùng: hiện tại chính là lúc lập công chuộc tội, bản tiên thấy các ngươi cũng có chút bản lĩnh, liền cho một cơ hội giết hắn đi. Nói đoạn, hắn phất tay chỉ về phía Cát Đông Húc. Vân Nề và Vân Hà sắc mặt trầm xuống, chậm rãi đáp: chúng ta là môn nhân của bản tông, tuyệt đối không thể làm ra chuyện nghịch thiên phạm thượng, khi sư diệt tổ như vậy, nếu tiên sứ thật sự muốn giết tông chủ, xin hãy tự mình ra tay. Cát Đông Húc giơ tay ngăn lại, ngừng lời của hai tỷ muội Vân Nề, nhàn nhạt nói. Trong lòng hắn, một cỗ sát cơ đang cuồn cuộn dâng lên, nhưng nghĩ đến đối phương đến từ Huyền Viêm Chân Tiên Phủ, mà bản thân hắn lại không hiểu rõ gì về Huyền Viêm Chân Tiên Phủ, nên hắn đành phải kiềm chế sát cơ trong lòng. Bản tông, các nàng lại là môn nhân của ngươi? Diêu Hiên nghe vậy, lông mày nhướng lên, trong mắt lộ ra sát khí, đồng thời có chút kinh ngạc ngoài ý muốn. Khởi bẩm tiên sứ, vị này chính là tông chủ Cách Cửu Dương chân nhân của Thiên Ma Tông, một trong năm đại tông môn của Quát Thương Sơn Đại Động Thiên. Thực lực của hắn có thể so sánh với chúng ta. Lần này đến Thương Vân Tông là vì nghe ngóng về tình hình ỷ Vũ Sơn Đại Động Thiên, muốn phụng mệnh đi thăm dò, còn xin tiên sứ rộng lòng tha thứ cho sự mạo phạm của hắn. Xung Tiêu tông chủ thừa dịp giải thích, khi nói xong không quên lén lút nháy mắt với Cát Đông Húc. Nguyên lai ngươi chính là Thiên Ma Tông tông chủ. Diêu Hiên nghe xong sắc mặt hiện rõ vẻ bất ngờ, theo đó thần sắc có chút thay đổi, tự như nhớ ra điều gì đó, đôi mắt lộ vẻ do dự, dường như đang cân nhắc một vấn đề khó quyết định. Những người xung quanh thấy sắc mặt Diêu Hiên thay đổi liên tục, ai nấy đều ngừng thở, không dám lên tiếng, chỉ có Cát Đông Húc vẫn giữ vẻ bình tĩnh, lạnh nhạt. Vân Nê và Vân Hà, hai tỷ muội, đứng chỗ hai bên sau lưng hắn, ánh mắt chăm chú nhìn vào sứ giả áo trắng, sẵn sàng bảo vệ chủ nhân bất cứ lúc nào. Nhưng mà, ngươi còn chưa xứng để bản tiên tự mình ra tay. Nếu ngươi có thể chống đỡ được bốn thủ hạ của bản tiên liên thủ, thì bản tiên sẽ tha cho ngươi tội mạo phạm. Diêu Hiên sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, ánh mắt lóe lên sát khí, chỉ tay về phía bốn nữ tu sĩ áo xám đứng sau lưng. Xung Tiêu tông chủ và những người khác nghe vậy, không khỏi hít vào một hơi lạnh. Bốn người đứng sau Diêu Hiên đều là những nhân vật cấp tông sư của Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, khí thế bức người. Dù cho họ có coi trọng Cát Đồng Húc đến đầu, cũng không ai tin rằng hắn có thể đương đầu với bốn tông sư này. Những lời của bản tông cũng là vì Huyền Viêm Chân Tiên phủ chủ mà cân nhắc. Dù sao chúng ta ở Quát Thương Sơn Đại Động Thiên đều là dưới sự quản lý của phủ chủ, mà phủ chủ cũng không muốn nhìn thấy Hạ Bách Tính phải chịu chết vô lý. Nói vậy, sao có thể mạo phạm? Cát Đông Húc trầm giọng nói, nếu tiên sứ đã nhận định đề nghị của bản tông là mạo phạm, vậy bản tông cũng không có gì để nói. Nhưng chỉ dựa vào bốn vị thủ hạ này, e rằng vẫn chưa đủ tư cách để buộc bản tông phải ra tay. Hắn hiểu rõ mối thù này đã kết, nếu lùi bước lúc này chẳng khác nào để đối phương chèn ép thêm, chi bằng thể hiện một chút ngạo khí, để Diêu Hiên biết rằng Quát Thương Sơn Đại Động Thiên vẫn còn có hắn, Thiên Ma Tông vẫn còn tông chủ. Không phải muốn ức hiếp là có thể tùy ý ức hiếp, muốn giết là có thể tùy ý ức hiếp. Tuy nhiên, Cát Đồng Húc vốn là người cẩn trọng, Huyền Viêm Chân Tiên phủ đã mang danh Chân Tiên phủ, tất nhiên phải có chân tiên tọa trấn. Với thực lực hiện tại, hắn tuyệt đối không thể đối địch với chân tiên. Vì vậy, dù có đối đầu với Diêu Hiên, hắn vẫn giữ thái độ tôn trọng đối với chân tiên, cũng không để lộ thực lực chân chính của bản thân. Diêu Hiên nghe vậy, cười lạnh, ánh mắt hiện lên sát ý. Ha ha, khẩu khí thật lớn, ngươi cho rằng chỉ dựa vào hai tên thủ hạ kia có thể ngăn cản được bốn thủ hạ của bản tiên sao? Cát Đồng Húc hờ hững đáp. Vậy tiên sứ cho rằng bọn chúng có thể ngăn cản được sao? Vừa dứt lời, bốn luồng âm sát thi khí cường đại bất ngờ bùng phát, cuốn lấy cả vùng trời, khiến cho không gian xung quanh trở nên lạnh lẽo đến cực điểm, thậm chí ngay cả không khí cũng như bị đông cứng lại. Ngay khoảnh khắc ấy, bốn cỗ kim giáp cương bỗng dưng xuất hiện trước mặt Cát Đồng Húc. Những kim giáp cương này không phải là những con xếp hạng cao nhất như Tiểu Ngạc, mà chỉ là bốn trong số 62 kim giáp cương bình thường mà hắn sở hữu. Dù vậy, nhìn thấy bốn con kim giáp cương mới xuất hiện, sắc mặt Diêu Hiên cũng hơi thay đổi. Mỗi con trong số chúng đều mang đến cho hắn một cảm giác không hề thua kém bốn vị thủ hạ của hắn. Còn đối với Sung Tiêu tông chủ và đám người, vẻ kinh ngạc càng đậm. Biết là Trường Hư Tự, trong lòng hắn như thể có sóng gió cuộn lên. 40 năm trước, hắn và Cát Đồng Húc đã từng đại chiến ở Long Đằng sông lớn, đã đối mặt với Cát Đồng Húc cương thi. Nhưng khi ấy, trong số kim giáp cương của Cát Đồng Húc chỉ có hai con là mạnh mẽ, còn lại đều kém hắn rất nhiều, chỉ có thể dùng chiến trận để ngăn cản công kích thôi. Nhưng giờ đây, một con kim giáp cương tùy tiện xuất hiện lại không thua kém gì hắn. Điều này có ý nghĩa gì? Sung Tiêu tông chủ và đám người có lẽ chưa rõ lắm, nhưng Trường Hư Tử ít nhiều cũng đoán ra được. Cảnh tượng này khiến Trường Hư Tử trong lòng không khỏi dâng lên sóng gió. Lúc này, nhìn Diêu Hiên, Trường Hư Tử như thấy được hình ảnh của mình năm xưa, thậm chí còn cảm thấy mình ngày xưa còn có thể đè ép Cát Đồng Húc đánh. Nhưng bây giờ, Diêu Hiên chắc chắn sẽ không có cơ hội đó. Nguyên lai người vậy mà có thể cơ duyên xảo hợp thu phục được những cương thi lợi hại như vậy, cũng đáng để kiêu ngạo. Tuy nhiên, nếu ngươi nghĩ rằng chỉ với những điều này mà có thể khiêu khích được bản tiên, thì ngươi đã sai lầm hoàn toàn. Chỉ là xem lúc này là lúc cần dùng người, bản tiên không so đo với ngươi, sẽ tha cho ngươi lần này. Tuy nhiên, hai môn hạ của ngươi cần phải điều đến dưới trướng bản tiên. Nghe lệnh, Diêu Hiên sắc mặt thay đổi liên tục, lạnh lùng nói, trước khi chưa đến chiến trường, môn nhân của bản tông, chỉ có bản tông mới có quyền điều động. Cát Đông Húc thấy Diêu Hiên lại dám động tới môn nhân của mình, trong lòng không khỏi cảm thấy sát khí trỗi dậy, suýt nữa không thể kiềm chế, liền lạnh lùng đáp, tiên sứ đại nhân, chức trách của ngài là chiêu mộ nhân mã, ngươi thật sự nghĩ bản tiên không thể giết ngươi sao? Diêu Hiên thấy Cát Đồng Húc nhiều lần khiêu khích quyền uy của mình, sắc mặt lập tức trở nên u ám, tay vừa nhấc, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một đám lửa, ngọn lửa bốc lên co duỗi rồi hóa thành một thanh kiếm sắc, tỏa ra nhiệt độ khủng khiếp, cùng luồng gió dữ dội khiến Xung Tiêu chân nhân và những người khác phải hãi hùng khiếp vía. Họ không nghi ngờ gì, nếu thanh kiếm này xuất ra, họ tuyệt đối không thể ngăn cản. Tiên sứ đại nhân, nếu ngài muốn qua được tầng phòng ngự của bản tông, xin ngài hãy thử. Cát Đông Húc thấy Diêu Hiên đã thể hiện sức mạnh, nhưng tự mình không muốn bộc lộ thực lực, bèn nhếch miệng cười lạnh. Đồng thời một cỗ âm sát thi khí mạnh mẽ hơn trước đây đột nhiên tràn ngập không gian. Một con ám kim sắc cự ngạc hiện ra giữa không trung, quanh thân bao phủ bởi một lớp âm sát hắc khí như dải lụa đen quấn quanh. Đôi mắt nó giống như những chiếc đèn lồng lớn, lạnh lùng nhìn Diêu Hiên, tựa như nhìn một con vật đã chết. Cự ngạc kim giáp cương, một đầu kim giáp cương đã chạm đến một tia thiên thì môn hạp. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Diêu Hiên từ trên thân cự ngạc kim giáp cương đã cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm đe dọa đến tính mạng. Sắc mặt hắn lập tức đại biến, ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc lần đầu tiên lộ ra vẻ ngưng trọng và cảnh giác, không còn dáng vẻ cao cao tại thượng như trước. Hóa ra bản tiên đã nhìn nhầm. Diêu Hiên trầm giọng nói, rồi lạnh lùng tiếp lời, được, cứ theo như lời ngươi nói. Kim đan hậu kỳ 80 người, một người cũng không thiếu. Kim đan trung kỳ sẽ giảm bớt xuống còn 200 người, việc này giao cho ngươi lo liệu. sắc mặt Diêu Hiên biến đổi mấy lần, cuối cùng cũng phải nhượng bộ. Đa tạ tiên sứ đại nhân biết phân rõ phải trái. Cát Đồng Húc nghe vậy, khẽ vùng tay thu hồi năm đầu kim giáp cương, sau đó hơi chấp tay hướng Diêu Hiên thi lễ. Nghe được bốn chữ biết phân rõ phải trái, cơ mặt Diêu Hiên giật giật vài lần, nhưng cuối cùng chỉ hừ lạnh một tiếng, không nói thêm lời nào. Hắn dẫn theo bốn thủ hạ quay người bước vào một con đường nhỏ dẫn vào nội bộ ngọn núi. Trong chớp mắt, bóng dáng cả đoàn đã biến mất. Từ trong thông đạo, một giọng nói lạnh như băng vọng ra: "Cho ngươi 3 ngày thời gian." Sung Tiêu tông chủ bước tới, khom người thật sâu, trịnh trọng nói: "Sung Tiêu thay mặt Thương Vân tông cảm tạ các tông chủ." Ngay sau đó, Thành Vân tử, tông chủ Thái Dịch tông cũng tiến lên hành lễ với các đồng húc. Thành Vân tử thay mặt Thái Dịch tông bày tỏ lòng biết ơn các tông chủ. Môn chủ Quy Nhất môn và Đại Diễn tông cùng các tông chủ thấy vậy, trên mặt đều lộ vẻ cảm kích và kính trọng, định tiến lên nói lời cảm tạ. Cát Đồng Húc vội vàng giơ tay ngăn lại, khẽ nói: "Đại các vị không cần khách khí, trước mắt chúng ta đang đối mặt với đại nạn, Quát Thương Sơn, Đại Động Thiên một mạch vốn phải đồng lòng cùng nhau đối mặt, vẫn mong các vị giúp sức, triệu tập tất cả môn nhân đến Thương Vân Sơn, cùng nhau chọn lựa, phân công nhiệm vụ." Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhiên. Cát tông chủ nói rất đúng, tất cả mọi người đồng loạt gật đầu, căn bản không cần Cát Đồng Húc nói thêm gì, vì giờ đây hắn đã trở thành người dẫn đầu hoàn toàn xứng đáng của Quát Thương Sơn, Đại Động Thiên. Mọi người đều coi hắn như thiên lôi, sai đâu đánh đó. Nói xong, Thanh Vân tử, Trường Hư tử và những người khác nhao nhao vào trong Hỏa Vân Phong để triệu tập nhân mã. Hóa ra, trong Hỏa Vân Phong này, từ trên xuống dưới đều có rất nhiều động phòng. Trong đám người chỉ có tông chủ và thái thượng trưởng lão của các đại tông môn, như Thái Dịch tông là có tư cách đứng cùng tiên sứ ở đỉnh. Còn lại tất cả mọi người đều ở lại trong Hỏa Vân Phong. Tuy nhiên, các động phòng đều có lối đi thông với nhau và đều có cửa sổ hướng ra ngoài, vì thế những chuyện xảy ra bên ngoài, mọi người trong đó đều nhìn thấy hết. Thanh Vân tử và những người khác vừa vào chưa lâu thì tất cả mọi người đã nhao nhao từ trong đi ra, hướng về Cát Đồng Húc hành lễ, trong đó có cả Kim Kiếm môn thái thượng trưởng lão Kim Nguyên Nghị và Lãnh Nguyệt trưởng lão. Hai người này giờ đã là kim đan hậu kỳ tu sĩ và lần này cũng được chiêu mộ. Sung Tiêu tông chủ, chuyến này muốn mượn tạm đất của ngươi một lát. Cát Đồng Húc chắp tay đáp lễ, sau đó quay sang Sung Tiêu tông chủ nói: "Hết thảy đều nghe Cát tông chủ an bài." Sung Tiêu tông chủ vội vàng đáp. Cát Đồng Húc gật đầu rồi quay sang những người còn lại nói: "Chúng ta đi Thương Vân Sơn, hết thảy nghe Cát tông chủ an bài." Mọi người đồng loạt cúi người cũng lên tiếng đáp ứng: "Đa tạ." Cát Đồng Húc khách khí nói vài lời, sau đó dẫn đầu một mình đạp không bay về phía Thương Vân Sơn. Đám người thấy vậy liền lập tức theo sau. Khi đến nơi, mọi người cùng tiến vào đại điện. Dưới sự đề cử của tất cả, Cát Đồng Húc đành bất đắc dĩ chấp nhận vai trò chủ trì cuộc họp, tạm thời ngồi lên tông chủ bảo tọa. Từ vị trí cao nhất, ánh mắt Cát Đồng Húc quét qua đám người bên dưới, tổng cộng có 52 tu sĩ cảnh giới kim đan và yêu đan hậu kỳ, bao gồm cả hai tỷ muội Vân Đệ, Vân Hà. Trong số đó, Thái Dịch tông và ba đại tông môn khác chiếm 30 người, 22 người còn lại đến từ các môn phái khác và Thiên Ma tông. Như vậy số lượng vẫn còn thiếu 28 người nữa. Về phần tu sĩ cảnh giới kim đan và yêu đan trung kỳ, số lượng cũng không ít, dọc đường đi đã chiêu mộ được 500 người, nếu lấy 800 người làm chuẩn vẫn còn thiếu 300. Tuy nhiên, nhờ vào sự tranh thủ của Cát Đồng Húc, hiện tại số lượng tu sĩ trung kỳ đã vượt chỉ tiêu 300 người. Chư vị đạo hữu, hiện tại ở đây có 50. Cát Đồng Húc vừa tính toán trong lòng vừa mở miệng nói, nhưng ngay sau đó sực nhớ ra mình cũng thuộc nhóm kim đan hậu kỳ, liền sửa lại: "À, 53 vị tu sĩ hậu kỳ. Như vậy chúng ta vẫn còn thiếu 27 người nữa. Không biết trong Quát Thương Sơn Đại Động Thiên còn bao nhiêu tu sĩ hậu kỳ chưa bị chiêu mộ. Toàn bộ Quát Thương Sơn Đại Động Thiên với các tu sĩ kim đan, yêu đan hậu kỳ, trừ Thiên Ma tông có sự phát triển mạnh mẽ và âm thầm quật khởi, còn lại thì vẫn giữ nguyên. Người ngoài không biết rằng trong những năm qua, Thiên Ma tông đã tăng thêm hơn 10 vị kim đan, yêu đan hậu kỳ tu sĩ. Những tu sĩ hậu kỳ khác đều là những nhân vật nổi bật trong Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, dễ dàng được nhận diện." Do đó, khi Cát Đồng Húc lên tiếng, không lâu sau, Sung Tiêu tông chủ cùng các tông chủ trong lòng bắt đầu tính toán, sắc mặt cười khổ, trả lời: "Hồi bẩm Cát tông chủ, nếu tính cả Ô Vân Đồng chân nhân, chúng ta Quát Thương Sơn Đại Động Thiên hiện tại còn thiếu khoảng 30 vị hậu kỳ tu sĩ chưa được chiêu mộ. Năm đó, trong trận chiến tại Long Đằng sông lớn, Ô Vân Đồng cũng đã có mặt. Trong những năm gần đây, Hoa Mạn Ngâm và các bậc trưởng lão không tham gia, Ô Vân Đồng đã trở thành người dẫn đầu trong nội môn của Thiên Ma tông, với nhiều nhiệm vụ quan trọng mà không thể không ra mặt. Vì vậy Sung Tiêu cùng các tông chủ biết được rằng Ô Vân Đồng là tu sĩ yêu đan hậu kỳ, nhưng thực lực cụ thể mạnh đến đâu họ cũng không rõ." Bầu không khí trong đại điện trở nên nặng nề. Số người thiếu còn 27, trong khi số tu sĩ hậu kỳ còn lại chỉ khoảng 30 người, mà thực lực của Cát Đông Húc ở đây lại khiến mọi người cảm thấy yên tâm. Khi Cát Đông Húc cố gắng giảm bớt 500 chỉ tiêu tu sĩ trung kỳ, khiến mọi người không còn lời nào để nói và cũng không dám có ý kiến gì. Như vậy, số lượng tu sĩ vừa vặn đủ. Lần này chiêu mộ, tất cả mọi người đều biết rằng ngoài Thiên Ma Tông, không ai có thể coi nhẹ các tu sĩ hậu kỳ. Chừng 30 tên, Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi cười khổ. Hắn không phải thánh nhân, đương nhiên cũng có tư tâm riêng. Lần này viễn chinh đến Ủy Vũ Sơn Đại Động Thiên Trác, chắn sẽ vô cùng nguy hiểm, là tông chi chủ, Cát Đông Húc tự nhiên muốn lưu lại thêm một vài vị đệ tử đời ba. Nhưng khi nghe Sùng Tiêu Chân Nhân cùng những người khác bàn luận, hắn mới nhận ra, nếu không phái thêm mấy vị đệ tử đời ba, thì những tu sĩ hậu kỳ của các tông môn khác sẽ bị tiêu diệt một lần, không còn một ai sót lại. Những người này không giống như đệ tử Thiên Ma Tông, bởi vì có hắn che chở, họ vẫn còn hy vọng vượt qua kiếp nạn để có thể đạt được kỳ ngộ. Vì vậy đối với đệ tử đời ba của Thiên Ma Tông có kim đan, yêu đan hậu kỳ cảnh giới, hắn không lo họ mất mạng, nhưng họ có thể sẽ bỏ qua cơ hội kết tiên thai và đặt chân vào Tiên Anh Đại Đạo. Điều này rất khó nói rõ tốt xấu. Còn đối với các tông môn khác, đệ tử của họ cơ bản sẽ trở thành vật hy sinh. Nếu có thể chạy thoát đã là may mắn, cơ hội để họ hóa kiếp nạn thành kỳ ngộ gần như là vô vọng. Nghĩ đến đây, Cát Đông Húc không khỏi cảm thấy thương hại, ánh mắt đảo qua đám người rồi nói, như vậy đi, ta sẽ phái hết những đệ tử hậu kỳ của Thiên Ma Tông ra, tính cả ta và ba người Vân Nề, Vân Hà, tổng cộng là 14 người. Ta nghĩ như vậy, các ngươi chắc chắn sẽ có thể để lại một hoặc hai vị tu sĩ hậu kỳ trấn thủ tông môn, nhưng ta có hai điều kiện. Thứ nhất, Kim Kiếm Môn, huynh đệ của ta phải có một danh ngạch kim đan hậu kỳ được giữ lại. Thứ hai, Thiên Ma Tông ta sẽ không cử đệ tử cảnh giới kim đan và yêu đan trung kỳ ra trận. Lời Cát Đông Húc vừa dứt, toàn bộ đại điện như vang lên một tiếng nổ lớn trong tâm trí mọi người. Không ai ngờ rằng, sau lần chiêu mộ trước, Thiên Ma Tông vẫn còn đến 14 tu sĩ cảnh giới hậu kỳ. Càng không ngờ hơn, Cát Đông Húc lại sẵn sàng điều động toàn bộ bọn họ mà không hề do dự. Về hai điều kiện hắn đưa ra, điều kiện thứ nhất chỉ càng khiến mọi người thêm kính trọng sự trọng tình trọng nghĩa của hắn. Còn điều kiện thứ hai vốn là điều đương nhiên hắn nên được hưởng, vì hắn đã giúp mọi người giảm bớt 600 danh ngạch. Các tông chủ hành sự nghĩa khí như vậy thật khiến chúng ta hổ thẹn. Chúng ta đều không phải hạng người không biết tri ân hay không biết chừng mực. Khi mà tổng xuất ra 10 tu sĩ hậu kỳ, chúng ta đã vô cùng cảm kích, phần còn lại cứ để chúng ta. Sau một hồi im lặng, bốn vị tông chủ của các đại tông môn dường như đã có sự an ý, liếc nhìn nhau rồi đồng loạt chắp tay nói, chẳng có gì gọi là đại nghĩa cả. Cát Đông Húc khoát tay cắt ngang lời bọn họ, đơn giản là vì ta tự tin vào thực lực của mình, còn có thể bảo vệ được đệ tử Thiên Ma Tông đôi chút. Biết đâu bọn họ có thể biến nguy thành cơ hội, gặp dữ hóa lành, chính vì vậy ta mới sẵn sàng phái đi những tu sĩ hậu kỳ. Nếu không, nếu biết rõ là đi chịu chết, ta với tư cách tông chủ tuyệt đối sẽ không đưa ra quá nhiều danh ngạch như vậy. Cát Đông Húc vừa thẳng thắn như vậy, không chỉ không làm cho đám người cảm thấy tâm trạng có chút yếu bớt, trái lại càng khiến họ cảm thấy kính trọng và cảm kích hơn. Đã các tông chủ đã nói như vậy, vậy chúng ta cung kính tuân theo mệnh lệnh. Chỉ có điều, lần này đến Ủy Vũ Sơn Đại Động Thiên để trấn áp ma loạn, xin các tông chủ cho phép chúng ta dưới trướng của ngài hiệu mệnh nghe lệnh. Chỉ cần các tông chủ ra lệnh, cho dù phải xông lên chịu chết, chúng ta cũng cam lòng, tuyệt không dám trái lệnh. Bốn tông chủ của các đại tông môn lại đồng thanh kêu lên. Lần này mỗi người đều quỳ một chân xuống đất, ôm quyền thỉnh cầu. Trong đại điện, những người có thể được chiêu mộ đều là những người thông minh, hiểu biết. Chỉ trong chốc lát, họ đã nhanh chóng nhận ra rằng chỉ có thể hợp thành một lực lượng, đi theo Cát Đông Húc mới có hy vọng sống sót qua đại kiếp nạn này. Mong các tông chủ thu nhận chúng ta dưới trướng, hiệu lệnh nghe mệnh. Trong đại điện, những người còn lại cũng nhanh chóng quỳ một chân xuống, cùng nhau kêu lên thỉnh cầu. Tất cả mọi người đều là đệ tử của Quá Thương Sơn Đại Động Thiên. Nếu có thể tụ hợp thành một lực lượng, hỗ trợ lẫn nhau thì đương nhiên là tốt nhất. Tuy nhiên, khi đến với Ủy Vũ Sơn Đại Động Thiên, rất nhiều chuyện e rằng không còn nằm trong quyền lựa chọn của chúng ta. Cát Đông Húc liếc mắt nhìn xung quanh rồi nói, đúng vậy, có binh mới có quyền. Trận chiến này vô cùng nguy hiểm, nếu bên cạnh có thể tụ hợp một lực lượng mạnh mẽ, không chỉ giúp tăng cường sức chiến đấu mà còn có thể mang lại quyền lên tiếng trong chiến trường, không bị người khác lợi dụng làm bia đỡ đạn chịu chết. Đám người đều hiểu rõ đạo lý này, Cát Đông Húc sao lại không hiểu chứ? Chỉ cần các tông chủ đồng ý, chúng ta nguyện theo ngài. Nếu đến lúc đó Chân Tiên Phủ Tiên Sứ không đồng ý, đó cũng là số mệnh, đã như vậy rồi. Đám người đồng thanh nói, tốt, nếu các người thật sự quyết tâm đi theo ta, ta sẽ hết sức tranh thủ. Nhưng ta phải nói trước, nếu đi theo ta, không chỉ có ta phải như núi vững chãi, quyết không được phản bội, mà mọi người cũng phải đồng lòng, cùng tiến cùng lùi, tuyệt đối không thể làm chuyện khiến Quá Thương Sơn Đại Động Thiên phải chịu thiệt. Nếu không, đừng trách ta ra tay không nương tình. Cát Đông Húc trầm giọng nói, chúng ta nhất định tuân theo. Đám người đồng thanh kêu lên. Cát Đông Húc gật đầu, giơ tay ra hiệu cho đám người đứng lên, rồi nói, chuyện này xảy ra đột ngột, Diêu Hiên chỉ cho 3 ngày thời gian, vì vậy ta cần trở về Thiên Ma Tông để an bài một số việc. Về việc triệu tập và chọn lựa nhân mã, ta xin nhờ các vị tông chủ Sùng Tiêu, Thanh Vân Tử, Lăng Vi, Quy Thông Tử giúp đỡ sắp xếp thời gian. Cát Đồng Húc dẫn đầu 4 người, đó chính là 4 đại tổng môn tông chủ. Đúng vậy. Sùng Tiêu và 3 người còn lại đều cúi người đáp. Cát Đồng Húc liếc mắt nhìn Kim Nguyên Nghị và Lãnh Nguyệt, rồi nói, Kim Chân Nhân, Lãnh Nguyệt trưởng lão, các ngươi theo ta cùng về Thiên Ma Tông một chuyến. Đúng vậy. 2 người đồng thanh cúi đầu trả lời. Cát Đông Húc gật đầu, không nói gì thêm. Ông đứng dậy, dẫn theo Vân Nề, Vân Hà 2 tỷ muội cùng với Kim Nguyên Nghị và Lãnh Nguyệt rời khỏi đại điện. Hỏa Vân Phong nhẹ nhàng bay lơ lửng trước Thương Vân Sơn, giữa không trung. Đại nhân, Thiên Ma Tông tông chủ lại dám kiêu ngạo như vậy, sao cứ để hắn sống yên ổn như vậy được? Trong một phòng trang hoàng lộng lẫy như hoàng cung, Diêu Hiên đứng cạnh cửa sổ trong suốt, nhìn bóng lưng Cát Đông Húc rời đi, thần sắc mơ hồ thay đổi. Sau lưng hắn là 4 nữ tu sĩ áo xám đứng thẳng. Người này chỉ có kim đan trung kỳ cảnh giới, dù có thiên phú, ta muốn giết hắn cũng chỉ như giết một con kiến mà thôi. Nhưng không biết sao hắn lại gặp phải vận khí cực kỳ kỳ lạ, không chỉ học được luyện thi thuật lợi hại, mà còn sở hữu kim giáp cương vô cùng mạnh mẽ. Cái này sau này khi xuất hiện sẽ có thể đối kháng với thực lực của ta. Diêu Hiên sắc mặt đen lại, nói, vậy chẳng phải là nói đầu kim giáp cương kia có thể tiến hóa thành thiên thi sao? 4 nữ tu sĩ áo xám nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, đồng loạt lên tiếng kinh hãi. Hừ, thiên thi. Diêu Hiên hừ lạnh một tiếng. Diêu Hiên khẽ nhếch môi, nở một nụ cười khinh thường, lạnh lùng nói, cương thi độ kiếp so với chúng ta nhân tộc và yêu tộc phải trải qua gian nan rất nhiều. Nếu như đầu kim giáp cương kia thật sự muốn tiến hóa thành thiên thi, cũng chính là ngày nó sụp đổ, hóa thành cho tàn. Không có đầu kim giáp cương đó, các tiểu tử cũng chẳng đáng sợ, muốn giết hắn còn chẳng dễ dàng sao? Tuy nhiên, bản tiên lại không thể đợi được đến ngày đó. Đại nhân có ý gì? Cô gái trước kia đã ra tay, được gọi là Quyên Nhi, đôi mắt đẹp sáng lên hỏi. Không sai, kẻ này có kim giáp cương hộ thân, bản tiên muốn giết hắn thì khó, nhưng ỷ Vũ Sơn đại động thiên có biết bao ma thú, thậm chí cả ấu ma, bản tiên đâu cần phải tự mình động thủ. Diêu Hiền cười lạnh nói, nhưng nếu đến ỷ Vũ Sơn đại động thiên có hoa mạn ngầm ở đó, nàng chỉ sợ. Một nữ tử mặt như trứng ngỗng do dự một chút rồi lên tiếng, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi khi nhắc đến hoa mạn ngâm. Hoa mạn ngâm đã kết tim thai, ngươi cho rằng nàng còn chịu khuất phục dưới một kim đan trung kỳ tu sĩ sao? Trước kia có lẽ vì các tiểu tử ỷ vào kim giáp cương mà ép nàng, nhưng chắc chắn trong lòng nàng đã sớm mất mãn. Hừ, lại nói Thương đại nhân đã dần mất kiên nhẫn với nàng, nếu nàng không chịu ra tay, đừng nói gì đến việc che chở cho các tiểu tử, e rằng ngay cả nàng cũng khó lòng tự bảo toàn. Diêu Hi nói, giọng điệu đầy mỉa mai, đúng vậy, vị nhân kia nếu không phải dựa vào thân thể giao long lại thêm sự ưu ái của Thương đại nhân thì đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi, làm sao có thể có cơ hội kết tiên thai như vậy. Quyên Nhi mặt lộ vẻ ghen tị nói, hoa mạng ngâm dù sao cũng rất có bản lĩnh, Thương đại nhân chính là vì thấy nàng kết tiên thai mà động tâm, may mà nàng không lên đường, không hiểu được cách nịnh bợ Thương đại nhân, nếu không dù ta có trấn thủ ỷ Vũ Sơn đại động thiên, ta cũng phải xem thái độ của hoa mạng ngâm trước mới dám động đến các tiểu tử. Diêu Hiên nói, nói đến phần sau, hắn không khỏi nghĩ đến thân thể nở nang, quyến rũ của hoa mạng ngâm, trong lòng bỗng nhiên một trận lửa nóng dâng lên, liền đưa tay kéo Quyên Nhi lại. Rất nhanh, trong phòng động tình đã đầy xuân sắc. Sau 3 ngày, Diêu Hiên nhìn thấy đám người vây quanh Cát Đông Húc, tự tiến vào Hỏa Vân phòng, trong mắt lóe lên một tia âm lãnh. Hắn lại không thể không nhận ra, sau lần tranh phòng trước, Cát Đông Húc đã hoàn toàn xây dựng được uy tín tại Quát Thương Sơn đại động thiên, toàn bộ đại động thiên đều coi hắn như thiên lôi. Sai đâu đánh đó. Hừ, lại để ngươi nhảy nhót thêm vài ngày nữa. Diêu Hiên âm thầm cười lạnh, rồi mở miệng nói, Cát tông chủ, Hỏa Vân phòng cần nhanh chóng vượt biển tiến đến ủy Vũ Sơn đại động thiên, cần ít nhất 100 người tu sĩ kim đan hoặc yêu đan trung kỳ cùng 30 người tu sĩ hậu kỳ, thay phiên nhau điều động nguyên tử phá không đại trận. Ngươi hãy sắp xếp nhân thủ cho tốt, nếu trong vòng 20 ngày không thể đến ủy Vũ Sơn đại động thiên, bổn tiên sẽ chỉ đích danh ngươi mà hỏi tội. Nói xong, Diêu Hiên phẩy tay áo quay người rời đi. Nguyên tử phá không đại trận, Cát Đông Húc hai mắt sáng lên, dù là đan phù phái hay thiên ma tông, sớm muộn gì cũng phải vượt biển tìm nơi có thể lập phái chân chính. Trước kia Cát Đông Húc còn chưa biết làm sao để toàn bộ phái di chuyển, nhưng giờ đây mới nhận ra kiến thức của mình thật hạn hẹp. Thế giới này có những pháp bảo phi hành nhanh chóng đến mức vượt xa khả năng của bất kỳ môn phái nào trong Quát Thương Sơn đại động thiên. Để điều động những pháp bảo đó cần ít nhất 100 người tu sĩ kim đan trung kỳ và 30 người tu sĩ hậu kỳ, mà toàn bộ Quát Thương Sơn đại động thiên không có môn phái nào có được lực lượng như vậy. Loại pháp bảo này Trong Quốc Thương Sơn đại động thiên tự nhiên cũng chẳng ai nghĩ đến việc sử dụng. Khởi bẩm các tông chủ, nguyên tử phá không trận pháp ở dưới đáy Hỏa Vân Phong. Thanh Vân Tử tiến lên cùng kính báo cáo. Cát Đông Húc gật đầu dẫn mọi người đi xuống dưới đáy Hỏa Vân Phong. Dưới chân Hỏa Vân Phong có một trận pháp khổng lồ, trên đó vẽ rất nhiều phù văn cổ xưa, huyền bí và diệu kỳ. Một tia lực lượng lưỡng nghi từ những phù văn ấy phát ra, khiến không gian xung quanh rung động, gợn sóng lan tỏa. Cát Đông Húc trước kia vốn có chút kiến thức về trận pháp, nhưng từ khi luyện chế và hợp nhất ngũ hành càn khôn thạch, năng lực trận pháp của hắn đã tăng mạnh. Hắn quan sát một hồi, nhìn thấy sự huyền diệu trong nguyên tử phá không trận pháp. Tuy nhiên, để chế tạo một phi hành pháp bảo lớn như vậy, đồng thời thiết lập một trận pháp rộng lớn, không chỉ tốn kém tài nguyên khổng lồ, mà còn đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức. Dù Cát Đông Húc hiện tại đã hiểu rõ phần nào sự huyền bí bên trong, nhưng cũng không thể chế tạo được nó. Đây là pháp bảo của Hỏa Vân Phong, Huyền Viêm Chân Tiên Phủ Xích Thành Sơn Đại Động Thiên, chỉ chuẩn bị 2 tòa. Mỗi tòa đều có những tu sĩ chuyên môn khổ lực phụ trách tại phong đáy vận chuyển trận pháp, vốn dĩ không cần đến tu sĩ Quát Thương Sơn Đại Động Thiên để thúc giục. Tuy nhiên, Diêu Hiên muốn cố ý làm khó Cát Đông Húc nên giao cho họ việc khổ sai này. Những tu sĩ khổ lực kia đã nhận được mệnh lệnh từ lâu, tự nhiên vui mừng phấn khởi. Quản sự sau khi bàn giao với Cát Đông Húc một phen, liền dẫn người đi mất không còn một mảnh. Thao túng nguyên tử phá không trận pháp không có độ khó lớn, chỉ cần đưa chân nguyên pháp lực theo phương vị của phù văn mà xuyên vào đại trận là có thể vận hành. Vì vậy, với trình độ trận pháp của Cát Đông Húc, dù quản sự không bàn giao, hắn cũng có thể tự nghĩ ra cách làm. Sau khi người điều khiển trận pháp rời đi, Cát Đông Húc bắt đầu sắp xếp công việc cho nhân viên của mình. Ban đầu hắn dự định tự mình tham gia vào trận pháp, tìm cách xâm nhập và nhìn trộm nguyên tử phá không đại trận, nhưng Sung Tiêu và những người khác không đồng ý. Cát Đông Húc không tiện giải thích rõ ràng, đành phải theo ý của họ. Hỏa Vân Phong dưới sự điều động của 120 tu sĩ phun ra từng đợt lưỡng nghi lực lượng nguyên tử phá không với tốc độ kinh hoàng. Hỏa Vân Phong chia thành 18 tầng, phân biệt theo cấp bậc. Diêu Hiên cố ý làm nhục Cát Đông Húc, đã an bài tất cả bọn họ vào tầng dưới cùng, thấp nhất. Cát Đông Húc đương nhiên không bận tâm đến chuyện này, chỉ đơn giản chọn một phòng, rồi sai người mời 4 đại tông môn thái thượng trưởng lão tới. Rất nhanh, 4 đại tông môn, 8 vị thái thượng trưởng lão đã tới động phòng của Cát Đông Húc, trong đó có cả Trường Hư Tử, người đã từng đánh một trận về hắn cách đây 40 năm. Không biết Cát tông chủ gọi chúng ta đến đây có chuyện gì phân phó? 8 vị thái thượng trưởng lão tiến lại, không người hỏi, cũng không phải có gì phân phó, chỉ là có vài việc muốn thỉnh giáo các vị đạo hữu. Cát Đông Húc đáp, Cát tông chủ nói quá lời, ngài cứ hỏi, chúng ta biết gì sẽ trả lời nấy. 8 người đáp lại, các vị đạo hữu đều là những người lớn tuổi, kiến thức rộng rãi, hẳn là đã nghe qua về Huyền Viêm Chân Tiên Phủ và Xích Thành Sơn Đại Động Thiên. Ta muốn thỉnh giáo các vị về những thông tin liên quan đến những việc này. Cát Đông Húc nói, về Huyền Viêm Chân Tiên Phủ, chúng ta Thái Dịch Tông biết rất ít, chỉ có một ít tiền bối ghi chép trong hồ sơ tông môn. Nghe nói Huyền Viêm Chân Tiên Phủ tọa lạc trên một hòn đảo gần Viêm Châu, pháp lực vô biên, dưới trướng có vô số cường giả thống trị một vùng đất rộng lớn. Còn về Xích Thành Sơn Đại Động Thiên, đó là chi nhánh của Chân Tiên Phủ đóng quân ở ngoài hòn đảo, chịu trách nhiệm trấn thủ và quản lý 5 đại động thiên, 12 tiểu động thiên cùng 20 phúc địa trong Quát Thương Sơn Đại Động Thiên. Những thông tin khác liên quan đến Huyền Viêm Chân Tiên Phủ chúng ta cũng không rõ. Trương Hữu Tử với lòng thành muốn hàn gắn lại những vết nứt cũ lên tiếng trước. Cát Đông Húc nghe vậy liền quay sang nhìn các trưởng lão còn lại của 3 đại tông môn. Về sự việc liên quan đến Huyền Viêm Chân Tiên Phủ, tông môn chúng ta chỉ có những ghi chép này. Đám người liếc nhìn nhau rồi nói. Cát Đông Húc gật đầu, ánh mắt lại rơi xuống Trường Hư Tử. Trước đây giữa Quát Thương Sơn Đại Động Thiên và Xích Thành Sơn Đại Động Thiên có một thông đạo truyền thống, mỗi 20 năm có thể sử dụng một lần, chỉ là không rõ lý do 300 năm trước thông đạo này đột nhiên không thể khởi động. Tuy vậy, với tu vi của chúng ta, chỉ cần chịu khó trong vài năm vẫn có thể vượt qua Xích Thành Sơn Đại Động Thiên. Vì thế tông môn chúng ta có khá nhiều ghi chép liên quan đến Xích Thành Sơn, chính ta cũng đã từng đến đó một lần và cũng biết được một ít điều. Trương Hữu Tử thấy Cát Đông Húc lại nhìn mình liền tiếp tục nói, xem ra việc này hẳn là có liên quan đến sự biến đổi của thiên địa tiên khí và linh khí. Không lạ gì, trước đây Quát Thương Sơn Đại Động Thiên từng xuất hiện nhiều tiên anh tu sĩ, nhưng gần ngàn năm qua không có ai xuất hiện nữa. Cát Đông Húc nghĩ đến tình hình ở địa cầu, trong lòng không khỏi suy tư. Xích Thành Sơn Đại Động Thiên linh khí mạnh mẽ hơn hẳn so với Quát Thương Sơn, tài nguyên thiên nhiên phong phú, cường giả xuất hiện liên tục. Nếu không tính đến động chủ phủ, số lượng kim đan, yêu đan hậu kỳ tu sĩ ở Xích Thành Sơn hẳn ít nhất gấp 5 lần so với Quát Thương Sơn. Nếu tính đến động chủ phủ thì rất khó mà đánh giá được chính xác. Tục truyền, động chủ phủ có một đội quân tinh nhuệ gồm 300 thiết vệ quân, tất cả đều là tu sĩ kim đan, yêu đan hậu kỳ. Không chỉ vậy, theo truyền thuyết, Xích Trần động chủ còn có 8 vị áo xanh tiên sứ và 28 vị áo trắng tiên sứ dưới trướng. Nói đến đây, Trương Hư Tử trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Động chủ phủ đã có thực lực cường đại như vậy, vậy mà còn muốn liên tiếp chiêu mộ nhân mã từ Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, ngay cả Kim Đan trung kỳ nhân mã cũng muốn thu nhận. Hừ, Cát Đông Húc nghe xong, sắc mặt lạnh lẽo, nói: "Trương Hư Tử cùng mọi người đều hiểu rõ Cát Đông Húc đang nói bóng gió." Mỗi người đều trầm tư, sắc mặt trở nên nặng nề, thở dài. Trong cuộc sống này, mạnh được yếu thua, đạo lý thiên địa vốn là tàn khốc như vậy, chúng ta cũng không thể làm gì. May mắn có Cát Tông Chủ ở đây, chúng ta vẫn còn một chút hy vọng sống sót. Trương Hư Tử nói, đúng vậy, Cát Tông Chủ pháp lực vô biên, ngay cả áo trắng tiên sứ cũng phải kinh dè ba phần. Lại thêm nghĩa khí cao cả, có Cát Tông Chủ dẫn đầu, lực lượng của chúng ta có thể được ngưng tụ mạnh mẽ, chắc chắn sẽ có thêm cơ hội sống sót. Những người còn lại đồng thanh gật đầu nói, chư vị, hãy mở rộng tầm mắt một chút. Tù đạo vốn là hành vi nghịch thiên, mà kiếp nạn thường mang đến cơ duyên. Quát Thương Sơn Đại Động Thiên đã ngàn năm chưa từng có tiên anh lão tổ xuất hiện. Lần này có lẽ chính là các vị sẽ nhìn thấy cơ duyên kỳ ngộ của tiên anh đại đạo. Cát Đông Húc nói. Mọi người nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, nhưng rồi lại nhanh chóng ảm đạm xuống. Ngay cả tiên anh lão tổ còn phải xuất động mà vẫn không thể chấn áp được ma loạn. Huống chi bọn họ, những người này nếu có thể thoát thân thì cũng đã là điều may mắn. Còn chuyện nhìn trộm tiên anh đại đạo, họ thật sự không dám nghĩ đến nữa. Mặc dù mọi người hiện giờ đã tập hợp lại một chỗ, nhưng chưa có ai thực sự đồng sinh cộng tử qua. Có một vài lời Cát Đông Húc nhất định không thể nói ra, đặc biệt là những chuyện liên quan đến ấu ma, tiên khí, tiên anh đại đạo, hắn càng không thể tùy tiện lộ ra. Vì thế, khi Cát Đông Húc thấy mọi người chưa thể thực sự lĩnh hội được những ý nghĩa sâu xa trong lời nói của hắn, ông không tiếp tục giải thích nữa, chỉ cùng họ hàn huyên thêm vài câu rồi tiễn khách bằng một chén trà. Diêu Hiền kết tiên thai chính là áo trắng tiên sứ. Nếu tính theo như vậy thì áo trắng tiên sứ mạnh nhất cũng không thể vượt qua tiên anh sơ kỳ. Áo xanh tiên sứ cao hơn một bậc so với áo trắng tiên sứ, chắc hẳn là tiên anh sơ kỳ, nhiều nhất cũng không thể vượt qua tiên anh trung kỳ. Thế nhưng không biết Xích Trần động chủ cảnh giới ra sao, tại Huyền Viêm chân tiên phủ lại có chức vụ gì. Trường Hư Tử cùng mọi người rời đi, Tét Đồng Húc sờ tằm suy tư một hồi rồi lên tiếng. Thần sắc của ông lúc này rõ ràng dễ dàng hơn nhiều so với trước. Cát Đông Húc trước khi phục dụng tiên anh đạo văn quả đã có một trận chiến với Trung Giải Ấu Ma, kiểm tra thực lực của mình. Sau khi dùng 11 quả tiên anh đạo văn quả, cảnh giới của hắn đột phá lên Kim Đan trung kỳ và Sơn Nhạc thể trung kỳ, lại còn dựng tiên căn, việc trấn áp Trung Giải Ấu Ma không còn là vấn đề. Nếu tính đến ngũ hành càn khôn thạch trong thế giới động thiên, với đòn sát thủ này, ngay cả Cao Giải Ấu Ma cũng có thể bị trấn áp tên tổ. Dĩ nhiên, tiên anh lão tổ đều là những người đã qua nhiều năm, tinh thông tiên pháp, biến hóa khó lường. Việc trấn áp không thể đơn giản như trấn áp ấu ma bằng sức mạnh cường hoành. Tuy nhiên, dù sao đi nữa, chỉ cần đối phương không phải là tiên anh hậu kỳ lão tổ, Cát Đông Húc vẫn tự tin có thể đánh bại họ. Còn nếu đối phương là tiên anh hậu kỳ lão tổ, hắn vẫn có khả năng tự vệ. Thực lực mới là điều quan trọng nhất. Giờ nghĩ lại, tất cả cũng chỉ là vô ích. Cát Đông Húc nhanh chóng thu hồi suy nghĩ, ngồi xếp bằng, tĩnh tọa tu hành. Ở phía tây ngũ hành càn khôn thạch động thiên thế giới, Cát Đông Húc ra lệnh cho 62 đầu kim giáp cương mở ra âm sát hàn khí. Lúc này bầu trời lôi điện như đàn rắn cuộn tròn cuốn lấy và đánh xuống dưới, nuốt chửng âm sát hàn khí công kích vào 62 đầu kim giáp cương. Tuy bị đánh, lớp giáp của chúng chỉ bị rạn nứt một chút nhưng không hề động đậy. Cường thì cực kỳ kim kỳ lôi điện và dương hỏa. Trước kia Cát Đông Húc chỉ dùng hỏa diễm để nung khô kim giáp cương, nhưng giờ đây theo sự tiến hóa không ngừng của động thiên thế giới, hắn đã có thể cho phép thiên đạo pháp tắc của động thiên thế giới liên tục rơi xuống, đánh vào kim giáp cương bằng lôi đình. Lôi điện càng ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng một số kim giáp cương không thể chống đỡ, thoát khỏi khu vực lôi điện. Dần dần, từng đầu kim giáp cương rời đi, chỉ còn lại Tiểu Giao và Tiểu Ngạc. Ở phía bắc, dưới một ngọn núi hoang vắng, hai huyệt động không ngừng phát tán khí huyết. Tại cửa hang, một làn sương huyết dày đặc bốc lên, khí tức máu tanh tràn ngập không khí, tạo thành một cảnh tượng hãi hùng. Đó chính là đại quân phệ kim hóa huyết long nghĩ mà Cát Đông Húc nuôi dưỡng trong động thiên thế giới. Động thiên thế giới Ủy Vũ Sơn lớn lao như một chiếc lồng vũ khổng lồ trôi nổi giữa đại dương mênh mông. Tại khu vực mũi nhọn của lồng vũ có một dãy núi vô cùng hùng vĩ, chập trùng uốn khúc xuyên qua như một chiếc cưa khổng lồ chia cắt khu vực này, khiến một phần năm diện tích của Ủy Vũ Sơn đại động thiên bị cưa mở ra. Ở giữa khu vực mũi nhọn này có một vết nứt không gian rộng lớn, bốn phía quanh vết nứt không gian biến động mạnh mẽ, cuồng phong gào thét. Từng con ma thú khổng lồ hình thù kỳ quái từ trong vết nứt không gian xuất hiện. Những ma thú này ngay khi ra khỏi không gian khe hở giống như dòng lũ tấn công xông qua đại địa này. Vô số sinh linh kêu la chạy trốn trước chúng, còn vô số sinh linh khác bị bọn chúng xé rách và nuốt chửng. Mùi máu tanh nồng nặc bao phủ cả đại địa, không thể nào tan đi. Tuy nhiên, hàng ngàn, hàng vạn con ma thú này lại bị ngăn chặn tại đầu kia của dãy núi hùng vĩ, nơi xuyên qua khu vực mũi nhọn của Ý Vũ Sơn, Đại Động Thiên. Ở đầu kia của dãy núi hùng vĩ, cách vài ngàn dặm lại có một tòa thành trì kiên cố, vững chãi như một ngọn núi. Từng tòa thành nối liền nhau, tạo thành một hệ thống liên kết vững chắc. Trên những cổng thành, bày đầy các loại pháp bảo công kích khổng lồ, có những chiếc nỏ lớn như cự nỏ, phá đài khổng lồ, hỏa tiễn khổng lồ. Trên tường thành, các tu sĩ khoác tin giáp tuần tra, cảnh giác mọi động tĩnh. Một khi ma thú kéo đến tấn công, ít nhất những cây đại thụ che trời to lớn đều đã được chuẩn bị. Trên đầu những tên nỏ, những công kích phù văn đã được khắc đầy, ngay lập tức được lắp đặt cự nỏ. Từng tia điện quang lóe lên, lôi cầu được lắp đặt thành lôi pháo, còn có những nhánh thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, cự tiễn được khoác lên trên dây cung. Tiếp theo chính là những trận thủ thành và công thành thảm liệt. Hầu hết các bức tường thành đều đã loang lổ vết máu. Bên ngoài thành có thể thấy đủ loại thi cốt trắng hếu, có nhân tộc, phi cầm, tẩu thú và cả ma thú to lớn. Cây cối bị bẻ gãy từng mảng, nhổ tận gốc, ngọn núi bị đổ sụp, đại địa nứt ra. Tất cả đều lặng lẽ kể lại rằng nơi này đã từng chứng kiến một cuộc chém giết thảm liệt. Hỏa vân phong ầm ầm bay qua trên không của Ỷ Vũ Sơn Đại Động Thiên. Những ngọn núi, sông ngòi tráng lệ lần lượt hiện ra từ phía dưới hỏa vân phong. Trên quảng trường đỉnh hỏa vân phong, Diêu Hiên trong bộ áo trắng ngạo nghễ đứng đón gió. Phía sau là bốn vị thủ hạ, Cát Đông Húc cùng 280 tu sĩ mới chiêu mộ được đang chỉnh tề đứng dưới. Xa xa, dần dần xuất hiện một tòa cự thành. Từ xa, tiếng chém giết vọng lại, mùi máu tanh theo gió thổi đến. Phía trước là Võ Sủng Tiên Thành, một trong bốn tòa tiên thành được dựng lên để đối phó với lần ma loạn này. Đây cũng là một trong những cứ điểm quan trọng nhất của Ủy Vũ Sơn Đại Động Thiên. Mỗi tòa tiên thành đều có áo tím tiên sứ trấn giữ. Tọa trấn Võ Sùng Tiên Thành là thúc thúc của bản tiên Diêu Thông. Nói đến đây, Diêu Hiên vô tình hoặc cố ý liếc mắt nhìn Cát Đông Húc một cái, nhìn Cát Đông Húc vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt không chút thay đổi. Hừ, bản tiên cũng phải xem ngươi có thể tùy tiện ở đây đến khi nào. Diêu Hiên âm thầm cười lạnh trong lòng rồi tiếp tục nói, khi các ngươi đến Võ Sùng Tiên Thành sẽ bị phân công đến các thành trì để trấn thủ. Nghe vậy, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Cát Đông Húc. Tuy nhiên, Cát Đông Húc không lên tiếng. Hắn biết rõ nếu mở miệng với Diêu Hiên chỉ khiến bản thân nhận thêm những lời châm chọc khiêu khích vô nghĩa, chẳng đem lại kết quả gì. Đám người thấy Cát Đông Húc không nói gì, trong lòng không khỏi có chút thất vọng và lo lắng, nhưng lại không biết làm gì. Hỏa Vân Phong tiếp tục bay về phía Võ Sùng Tiên Thành. Khi Hỏa Vân Phong bay qua một ngọn núi, toàn cảnh Võ Sùng Tiên Thành hiện ra trước mắt mọi người, cùng với đó cảnh tượng máu tanh, những cuộc chém giết thảm liệt bên ngoài thành cũng hiện rõ. Trên mặt đất ít nhất có 300 con ma thú khổng lồ nằm la liệt, cùng với hơn ngàn thi thể của tu sĩ. Tuy nhiên, không ai để ý đến những thi thể ấy. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào một con ấu ma cao đến ngàn mét, có hình dáng giống khỉ, nhưng lại mọc thêm đôi sừng thú và một chiếc đuôi dài. Xung quanh con ấu ma này là 30 tu sĩ kim đan và yêu đan hậu kỳ, cùng hơn 100 tu sĩ trung kỳ đang vây quanh. Xa xa hơn, có hai vị áo trắng tiên sứ đang đứng. Con ấu ma này mọc ra sừng thú, có đuôi dài như cự viên, cực kỳ hung mãnh. Thân thể nó vô cùng cường hãn, ngay cả kim đan, yêu đan hậu kỳ tu sĩ công kích cũng chỉ có thể để lại một vài vết thương nhỏ trên người nó. Còn đối với trung kỳ tu sĩ, công kích từ pháp bảo căn bản không thể gây ra tổn thương, chỉ đơn giản là tiêu hao một chút lực lượng của nó mà thôi. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, những âm thanh chói tai liên tiếp vang lên trong không trung. Khi cự viên ấu ma đột nhiên phát cuồng, từ dưới đất vọt lên, ngay lập tức bay cao hơn vạn mét. Cánh tay dài của nó duỗi ra, lợi chảo vung vẩy, lập tức có hai vị trung kỳ tu sĩ không kịp tránh bị lợi chảo xé rách thân thể, chân tay đứt lìa. Sau đó, cự viên nhét các thi thể vào miệng to như chậu máu của mình, nghe thấy tiếng răng rắc, răng rắc, nó nuốt trọn trong miệng. Tuy nhiên, hai vị áo trắng tiên sứ không những không tức giận mà còn tỏ ra vui mừng. Thừa dịp cự viên ấu ma đang ăn, họ liền nhanh chóng đến gần và mỗi người thả ra một thanh phi kiếm. Uy lực công kích của pháp bảo sẽ phụ thuộc vào khoảng cách, càng gần thì uy lực càng mạnh. Cự viên ấu ma có thân thể khổng lồ và cực kỳ cứng cỏi, cho nên việc công kích từ xa rất khó gây tổn thương đến gần cốt của nó. Phi kiếm như điện, kiếm mang vô cùng sắc bén. Đang, đang, hai tiếng nổ mạnh vang lên. Phi kiếm chạm vào thân thể cự viên ấu ma phát ra âm thanh giống như kim thiết giao kích. Theo tiếng kim thiết va chạm vang lên, phi kiếm xẹt qua thân ma thú, để lại hai vết thương sâu như rãnh trên thân cự viên ấu ma. Máu tươi lập tức phun ra như suối từ thân thể cự viên ấu ma. Cự viên ấu ma bị thương liền tức giận, đôi mắt phun ra lửa, hướng về phía hai vị áo trắng tiên sứ. Đồng thời hai tay chạm xuống đất, bỗng nhiên từ dưới đất vọt lên, tốc độ không hề thua kém phi kiếm của tiên sứ, và cái đuôi dài sau lưng nó hùng hằng vung ra hướng về phía hai tiên sứ. Khi đuôi dài vung mạnh, từng sợi lông trên đuôi dựng đứng lên, rồi bắn ra như những cương châm, lao về phía hai tiên sứ với tốc độ nhanh như chớp. Tiếng gió vù vù rít lên trong không khí, mau ngăn cản nó. Hai vị tiên sứ lập tức khống chế phi kiếm, múa lên từng tầng lớp kiếm quang, thân hình nhanh chóng lùi xa, nhưng không quên nghiêm nghị ra lệnh. Những tu sĩ kim đan, yêu đan trong mắt lộ ra vẻ bi phẫn, nhưng vẫn tức giận gầm lên. Từng người tế ra pháp bảo, tấn công vào con cự viên ấu ma điên cuồng, xông đến. Đương, đương, đương. Những pháp bảo liên tiếp va chạm vào thân thể cự viên ấu ma, thế công của nó bị ngăn cản. Bất đắc dĩ, cự viên ấu ma gầm lên một tiếng, ầm ầm, thân hình rơi mạnh xuống đất. Nhưng ánh mắt khát máu lại lập tức quay sang những tu sĩ kim đan, yêu đan ở xa hơn. Cuộc chém giết tiếp tục diễn ra. Từng tu sĩ kim đan, yêu đan bị xé nát thành mảnh, bị đuôi cự viên ấu ma vung mạnh đánh thành thịt nát, hoặc trực tiếp bị cự viên ấu ma chộp lấy, nhét vào miệng rộng như chậu máu, nuốt vào trong bụng. Hai vị tiên sứ vẫn như không thấy gì, chỉ lặng lẽ di chuyển xung quanh, để mặc cho tu sĩ kim đan, yêu đan tiếp tục tiêu hao sức lực và bị vây công bởi cự viên ấu ma. Cự viên ấu ma cuối cùng trí thông minh có hạn, bị hơn trăm tu sĩ vây công, cứ thay đổi vị trí, gây thương tích càng lúc càng nhiều. Nó dần dần mất đi sự hung mãnh ban đầu, nhưng số lượng tu sĩ kim đan, yêu đan thiệt hại cũng không ngừng tăng lên. Ít nhất có 10 tu sĩ kim đan hậu kỳ và 50 tu sĩ trung kỳ đã bị giết, còn những người bị thương nặng thì không thể đếm hết. Giả huynh, ta thấy lúc này hẳn là sắp xong rồi. Một vị tiên sứ áo trắng lên tiếng. Ừm. Vị tiên sứ còn lại gật đầu đồng ý. Khí thế hai người dâng lên mạnh mẽ, cuối cùng khống chế phi kiếm lao vào vòng vây. Khi hai vị áo trắng tiên sứ toàn lực gia nhập, sức lực hao phí đã đến mức cực hạn, ấu ma cuối cùng không thể ngăn cản được cuộc tấn công. Liên tiếp hai vị tiên sứ dùng phi kiếm đâm xuyên qua đầu và trái tim của ấu ma, với một tiếng ầm vang nó ngã xuống đất, khiến đại địa chấn động. Hai vị áo trắng tiên sứ thấy cự viên ngã xuống, trong lòng vô cùng vui mừng, lập tức họ lấy ra một viên ngọc bình quang trạch nhu hòa từ trên người, rồi tiếp tục bấm pháp quyết. Từng sợi tiên khí liền bị bình ngọc thu vào. Thế nhưng khi ấu ma chết đi, hơn phân nửa sức mạnh hỗn loạn của nó lập tức như vỡ đề, giống như cơn thủy triều cuồn cuộn trào ra. Trong nháy mắt, sức mạnh ấy chuyển hóa thành tiên khí tản ra, hòa nhập vào thiên địa. Bình ngọc chỉ kịp thu vào một phần rất nhỏ, có lẽ chỉ một phần ngàn. Điều này hoàn toàn khác với các đồng húc, người đã trực tiếp thu ấu ma vào động thiên thế giới, nơi mà không có gì có thể thoát ra, và không hề lãng phí một chút nào. Tuy vậy, hai vị áo trắng tiên sứ lại dường như vô cùng hài lòng. Sau khi thu tiên khí, họ lắc lắc bình ngọc, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng nói, không tệ, không tệ, không ổn công sức, ít nhất cũng thu được chút ít. Chung quanh, các tu sĩ kim đan và yêu đan đều đứng lặng im, không những không có chút vui mừng nào vì đã giết chết ấu ma, ngược lại, trong ánh mắt của họ toát lên một nỗi bi thương không thể diễn tả. Trên Hỏa Vân Phong, Trường Hư Tử và các đệ tử khác nhìn về phía xa, chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi bi phẫn và bất đắc dĩ mà họ không thể nào lý giải được. Từ trên thân những người kia, bọn họ nhìn thấy được tương lai và vận mệnh của chính mình. Các Đông Húc ánh mắt lạnh lùng, sâu thẳm lẽ lên một tia băng lãnh hàn mang, một cơn giận dữ bùng cháy trong lòng hắn. Hắn cuối cùng đã hiểu rõ ý nghĩa thật sự của lời Sung Tiêu tông chủ đã từng nhắc đến về pháo hôi, và cũng hiểu ra vì sao ma loạn kéo dài không thể tiêu diệt, ngược lại còn cần phải chiêu mộ nhân lực từ các động thiên khác. Đối với tiên nhân của Xích Thành Sơn Đại Động Thiên, ma loạn đối với họ không phải là một tai ương, mà giống như một cuộc đi săn, bởi vì họ căn bản không quan tâm đến sinh tử của kẻ yếu. Họ không hề chủ động xâm nhập vào vùng đất sâu của ma loạn, giải cứu sinh linh nơi đó, hay tiêu diệt ma tộc từ ngoài vực. Thậm chí, khi đối mặt với thiên ma từ vực ngoài, họ cũng chỉ núp sau, không dám mạo hiểm thụ thương hay liều mạng chiến đấu. Cát Đồng Húc cũng nhận ra trong những người này chính là bóng dáng của đệ tử Thiên Ma Tông. Tiêu Niên và những người kia chắc chắn cũng đang chiến đấu như vậy. Cát Đồng Húc trong lòng lo lắng, sự giận dữ nhanh chóng chuyển thành sự bất an, lo lắng không ngừng. Diêu Hiên liếc qua Cát Đồng Húc, thấy trong mắt hắn hiện lên sự lo lắng và bối rối, nhưng lại hiểu nhầm ý của hắn. Khóe miệng Diêu Hiên cong lên một nụ cười lạnh, thầm nghĩ, giờ thì sợ hãi rồi sao, cảnh vui thật sự còn ở phía sau đấy. Hỏa Vân Phong ầm ầm bay qua bầu trời, cuối cùng cũng đến được tòa tiên thành của Võ Sung. Sau đó nó chậm rãi hạ xuống quảng trường rộng lớn trước một đại điện huy hoàng giữa tòa tiên thành. Ha ha, Diêu huynh, ngươi cuối cùng đã trở về rồi. Chúng ta trong thời gian gần đây tổn thất nhân lực khá lớn, lúc này đang rất cần bổ sung người. Hỏa Vân Phong vừa hạ xuống đất, hai vị tiên sư áo trắng sau khi từ ngoài thành bay đến, vừa cười vừa chào hỏi Diêu Hiên. Một bên, ánh mắt của họ đảo qua các tu sĩ Quát Thương Sơn, Đại Động Thiên đứng sau Diêu Hiên. Nhìn thấy hai vị tiên sư áo trắng lãnh huyết vô tình, đám tu sĩ không khỏi cảm thấy nặng lòng, ánh mắt vô thức liếc về phía Cát Đồng Húc. Các tiên sư khác có thể khiến họ cảm thấy mơ hồ, nhưng hai vị này, bọn họ đã tận mắt chứng kiến hành động của họ trong trận chiến vừa rồi. Nếu theo vận mệnh của hai vị tiên sứ này, họ có thể đoán ra được điều gì, không có vấn đề. Đến trước là trước, Giả huynh, Lâm huynh, các ngươi đã chuẩn bị tốt rồi chứ? Nhưng số lượng các ngươi phải tuân theo quy định, ta còn phải giao nộp cho thúc thúc ta nữa. Diêu Hiên cười nói, đương nhiên rồi. Giả huynh và Lâm huynh cười đáp, ánh mắt sắc bén như chim ưng, từ từ đảo qua đám người, giống như đang lựa chọn hàng hóa. Khoan đã, ta muốn gặp áo tím tiên sứ. Cát Đông Húc trầm giọng nói, sau trận chiến vừa rồi, dù không có sự ước định từ Thương Vân Sơn, hắn vẫn phải thu phục 279 tu sĩ sau lưng mình. Ngươi chẳng qua chỉ là một kim đan trung kỳ tu sĩ, cũng dám lên tiếng ngắt lời bản tiên sứ sao? Đem hắn trấn cầm cho bản tiên sứ. Giả và Lâm, hai vị tiên sứ thấy Cát Đông Húc chỉ là một kim đan trung kỳ tu sĩ, vậy mà lại dám lên tiếng ngắt lời bọn họ, lập tức sắc mặt xa xầm, vung tay lên ra lệnh. Ngay lập tức, hai vị kim đan hậu kỳ tu sĩ phía sau bọn họ giơ tay lên không trung, hiện ra một bàn tay kim quang rực rỡ, muốn dùng sức mạnh trấn áp Cát Đông Húc. Lớn mật, vừa thấy hai vị tu sĩ kim đan hậu kỳ ra tay, sắc mặt Vân Nghệ và những đệ tử theo Cát Đông Húc lập tức thay đổi. Không cần suy nghĩ, họ lập tức gầm lên, ánh mắt lộ ra quyết tâm, mỗi người đều tế ra pháp bảo treo lơ lửng trước mặt, quang mang chớp lên, đừng tổn thương Cát tông chủ. Sùng Tiêu, Trường Hư Tử và những người khác trong mắt lóe lên một tia do dự, nhưng ngay sau đó vẻ kiên quyết hiện rõ, họ đều thả ra pháp bảo treo trước người. Cát tông chủ rõ ràng muốn vì họ ra mặt, đương nhiên họ cũng phải tỏ thái độ. 279 đạo bảo quang bay thẳng lên trời, mỗi đạo là của những nhân vật đứng đầu Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, tất cả đều quyết tâm không sợ hy sinh, ăn cả ngã về không, khí thế mạnh mẽ đến mức không thể tả. Đừng nói là bọn họ chỉ giơ tay lên, mà ngay cả việc trấn cầm Cát Đông Húc, những tu sĩ kim đan hậu kỳ cũng cảm thấy sợ hãi, thân thể run rẩy, vội vã thu tay lại. Đến ngay cả Giả, Lâm và Diêu Hiên cũng bị cảnh tượng này làm cho giật mình. 200 tên kim đan, yêu đan trung kỳ tu sĩ, bọn họ nghĩ rằng việc thu thập những người này vẫn còn khá đơn giản, nhưng đối với 79 tu sĩ hậu kỳ, dù bọn họ có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể dễ dàng trấn áp được. Dù sao, bọn họ chỉ mới đạt tới kết tiên thai, vẫn chưa trở thành tiên anh lão tổ. Hơn nữa, việc trấn áp những người này sẽ không có nghĩa lý gì, bởi vì khi vực ngoại ma tộc xuất hiện, ai sẽ là người giúp họ xông pha trận chiến đây? Tất nhiên Giả và Lâm cùng các tiên sứ khác tuyệt đối không thể tha thứ cho những kẻ hạ nhân đã dám ép buộc họ. Sau khi bị giật mình, sắc mặt họ lập tức trở nên âm lãnh, một luồng sát khí kinh hồn tỏa ra, cuốn theo mọi thứ như một cơn sóng dữ, nhắm thẳng vào Vân Nê và đám người như thác đổ. Thật là to gan, muốn tạo phản sao? Giọng Quát chói tai vang lên, đồng thời Giả và Lâm tiên sứ lập tức bấm pháp quyết, không trung xuất hiện hai bàn tay lớn. Diêu Hiền không ra tay, hắn biết Cát Đông Húc không phải là kẻ tầm thường, mà lại muốn xem thử hắn sẽ ứng đối như thế nào. Cự trưởng phát ra ánh sáng long lanh, trên đó tiên khí lượn lở, chỉ với một tia lơ lửng giữa không trung, một uy áp khủng khiếp đã lan tỏa ra, làm rung chuyển không gian. Khi cự trưởng rơi xuống, một tiếng ầm vang lên khiến mặt đất rung chuyển, những pháp bảo lơ lửng trong không trung bắt đầu tỏa sáng, rồi lại tối sầm, rung rinh như sắp đổ. Thậm chí ngay cả khí thế cuồng phong do cự trưởng mang đến cũng khó lòng ngăn cản. Cát Đông Húc vẫn không ra tay, chỉ lặng lặng đứng đó, vẻ mặt bình tĩnh. Trong đời không thể chỉ nhận được thành quả mà không phải trải qua thử thách, vì lý đại cục Quát Thương Sơn, hắn đã đưa ra quyết định của mình, và bây giờ là lúc thử thách ý chí và quyết tâm của mọi người. Nếu bọn họ không đủ kiên định, sợ hãi mà rút lui, thì Cát Đông Húc cũng không thể trách mình nếu phải bỏ mặc họ. Tiên sứ đại nhân, chúng ta thề sẽ cùng các tông chủ đồng cam cộng khổ. Nếu các ngươi muốn bắt hắn, vậy trước hết phải giết chết tất cả chúng ta. Khi cự trưởng càng lúc càng ép xuống, áp lực lên Sung Tiêu và những người xung quanh càng lớn, đầu óc bọn họ rối loạn, cơ thể không ngừng giãy giụa. Cuối cùng, hơn 200 người nhìn nhau, rồi bỗng nhiên họ cùng nhau cắn môi, đồng loạt hôi lên. Trước mặt những tiên sứ này, họ vốn là kẻ yếu, nếu không tập hợp lại, họ sẽ chẳng khác gì những kẻ bị hy sinh. Họ quyết định đứng cùng Cát Đông Húc, chỉ ít còn có chút hy vọng thoát thân. Hẳn là các ngươi cho rằng bản tiên sứ không dám giết các ngươi sao? Giả và Lâm, hai vị tiên sứ, không ngờ rằng nhóm Sung Tiêu lại đoàn kết kiên định đến vậy. Trong lòng bọn họ không khỏi âm thầm kinh hãi. Tuy nhiên, tình thế đã đến nước này, bọn họ cũng không thể dừng tay được, quyết tâm phải giết vài người để lập uy. Vừa dứt lời, cánh tay khổng lồ của họ đột nhiên dựng đứng lên, chuyển thành một trường đao, như một thanh cự đao thật sự bổ xuống phía dưới, đứng lại. Chính lúc Giả và Lâm định giết mấy người để tạo uy, đột nhiên từ trên cao vọng xuống một tiếng quát, theo sau là một đoàn sương mù bay nhanh đến, và hai cái long chảo kim sắc bốn chỉ từ trong mây mù xuất hiện, gào thét lao xuống, trực tiếp vồ vào trường đao của Giả và Lâm. Hoa Mạn Ngâm, ngươi muốn làm gì? Giả và Lâm thấy hai cái long chảo rơi xuống nhanh như thiểm điện, sát khí ngập trời, lại có ý định cùng bọn họ chém giết, không khỏi sắc mặt đại biến. Một người gầm thét, một người vội vàng bấm pháp quyết đổi hướng trường đao, vung lên đón lấy hai cái long chảo. Nếu để bị hai cái long chảo bắt được, không chỉ là nhục nhã mà còn có thể làm kinh động đến tiên thai, dẫn đến mất mặt lớn. Hai cái trưởng đào đỡ được hai cái long chảo, khiến cho sóng xung kích mạnh mẽ, tạo thành cuồng phong gào thét trên quảng trường. Các pháp bảo của tu sĩ xung quanh bị chấn động không ngừng. Từ đó có thể thấy được sức mạnh của hai cái long chảo thật sự mạnh mẽ đến mức nào. Khi trưởng đao biến mất, hai cái long chảo cũng thu lại, mây mù dần tan đi. Một vị nữ tử tóc búi cao, thân mặc bạch y, trên ngực thiêu một đóa hỏa diễm, khí chất ung dung, quý phái, tướng mạo tú lệ, thân hình cân đối, đạp không mà bay xuống. Không ai khác chính là Hoa Mạn Ngâm, đường chủ truyền công đường của Thiên Ma Tông. Trần Nhân Hòa, Trường Hư Tử và đám người thấy hai bàn tay dài như móng vuốt rơi xuống, ngăn cản hai tên sứ trưởng đao, lại nhận ra đây là Hoa Mạn Ngâm, đệ tử của Thiên Ma Tông. Tất cả đều kinh ngạc, không dám tin vào mắt mình. Tuy nhiên, sau khi kinh ngạc, niềm vui không thể diễn tả nổi đã hiện lên trên gương mặt họ. Hoa Mạn Ngâm là tu sĩ của Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, lại là môn hạ của Cát Đồng Húc. Nhìn nàng hiện tại, tu vi cùng trang phục rõ ràng đã thăng tiến thành áo trắng tiên sứ. Điều này thực sự là một tin vui lớn đối với Trường Hư Tử và những người khác, những người vốn đã quyết tâm làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Hoa Mạn Ngâm, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Giả Lâm và Diêu Hiên ba vị tiên sứ sắc mặt vô cùng âm trầm, không kiềm chế được sự tức giận, tiếp tục chất vấn. Muộn một chút ta sẽ tính sổ với các ngươi. Hoa Mạn Ngâm lạnh lùng đáp, giọng nói tràn ngập sát khí. Ngươi, Giả Lâm và Diêu Hiên nhìn nhau, mặt mày tái xanh, vừa định lên tiếng thì thấy Hoa Mạn Ngâm trực tiếp bay qua bên cạnh họ, rồi đẩy một cây kim sơn ngọc trụ. Một tiếng đống vang lên, nàng quỳ gối trước mặt Cát Đồng Húc, đệ tử bái kiến chúa công. Hoa Mạn Ngâm nói, mắt nàng đỏ lên, trong ánh mắt lấp lánh một tia sáng yêu ớt. Cả quảng trường rộng lớn bỗng chốc lặng im. Giả và Lâm, hai vị tiên sứ, chấn động đến mức tròng mắt suýt rơi xuống. Bọn họ không thể nào tưởng tượng được người trước mặt, trong mắt họ chỉ là một tu sĩ kim đan bình thường, lại chính là Hoa Mạn Ngâm, chúa công của họ. Khi biết Hoa Mạn Ngâm xuất thân từ Thiên Ma Tông, Diêu Hiền cũng ngỡ ngàng đến mức tròn mắt như hai hạt châu. Hắn vốn cho rằng Hoa Mạn Ngâm đã kết tiên thai, thăng tiến thành áo trắng tiên sứ, đối mặt với tông chủ ngày xưa chắc chắn sẽ tựa vào thân phận của mình, thậm chí có thể không coi trọng ngày xưa tông chủ. Ai ngờ khi Hoa Mạn Ngâm nhìn thấy tông chủ, lập tức quỳ xuống đất và lễ bái. Trường Hư Tử và những người khác cũng đều chấn động, nhưng niềm vui trong mắt họ còn mạnh mẽ hơn. Hoa Mạn Ngâm không quên gốc cát, điều này có nghĩa là lực lượng của họ sẽ ngày càng mạnh mẽ, có thêm quyền lên tiếng. Đứng lên đi, những năm qua hẳn là gian khổ hung hiểm lắm phải không? Cát Đồng Húc tiến lên, tự mình đỡ Hoa Mạn Ngâm dậy, ôn tồn nói, một giọt nước mắt long lanh theo lời nói của Cát Đồng Húc cuối cùng rơi xuống từ đôi mắt của Hoa Mạn Ngâm. Làm phiền chúa công quan tâm, đệ tử những năm qua vẫn khỏe mạnh. Hoa Mạn Ngâm lau khóe mắt, không người đáp. Tiêu Niên và những người khác sao rồi? Bọn họ hiện đang ở đâu? Cát Đồng Húc gật đầu, theo sát hỏi. Dù phải đối diện với sát khí của tiên sứ, Cát Đồng Húc vẫn bình tĩnh, mặt không đổi sắc, vững như Thái Sơn. Tuy nhiên, giờ phút này, giọng nói của hắn lại có chút run rẩy, trái tim không tự chủ mà lo lắng, đập mạnh như trống. Bọn họ. Hoa Mạn Ngâm vốn đã cố gắng ngừng rơi nước mắt, nhưng vì câu nói của Cát Đồng Húc, nàng lại không thể kiềm chế, nước mắt một lần nữa lăn dài trên má. Không sao đâu, ngươi cứ nói đi, ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho những điều tồi tệ nhất rồi. Cát Đồng Húc hít một hơi thật sâu, sắc mặt trở nên lạnh lẽo, giọng nói cứng rắn. Đúng vậy. Hoa Mạn Ngâm lần nữa quỳ xuống, nói, Tiêu Niên, Thân Đồ Trì, Loan Nguyên Thanh, Cốc Hưng Đàng, Vân Nhập Hải, Phục Lê sáu người đều không có ở đây. Đăng Tử Kiển, Vu Phong, Vân Tổng Long, Mạc Vũ hiện giờ cùng các đệ tử đang canh giữ tại La Đông Thành. Tiêu Niên bọn họ không có ở đây, không có ở đây. Ta tưởng mình tạo ra họ, nhưng kết quả lại là ta hại họ. Mặc dù lý trí bảo Cát Đồng Húc rằng tất cả không phải lỗi của hắn, rằng con đường tu đạo luôn tiềm ẩn nguy hiểm, nhưng khi nghĩ đến nếu không phải vì mình, Tiêu Niên, Loan Nguyên Thanh và những người kia có lẽ vẫn chỉ là những tu sĩ kim đan trung kỳ, có thể sẽ không bị chiêu mộ và cũng sẽ không phải chịu chết. Trong lòng Cát Đồng Húc vẫn cảm thấy một nỗi khó chịu và tự trách không thể diễn tả bằng lời. Cát Đồng Húc ngửa đầu nhìn lên trời, cố gắng không để nước mắt rơi thêm nữa. Trong đầu hắn, những gương mặt của Tiêu Niên và các huynh đệ cứ hiện lên, mấy chục năm không gặp, dù thời gian ở chung không dài, nhưng từng khuôn mặt lại rõ ràng đến vậy. Ta là đệ tử vô dụng, xin tông chủ giáng tội. Hoa Mạn Ngâm thấy Cát Đồng Húc tự trách và rơi lệ, vội vàng cúi mình, nằm rạp xuống đất. Thật là buồn cười, trong ma loạn sao có thể không có người chết được chứ? Chẳng phải mấy môn nhân đệ tử, mấy tu sĩ kim đan, yêu đan sao? Chết cũng chỉ là chết thôi, cần phải làm quá lên như vậy sao? Giả Lâm và Diêu Hiền trong lòng ba người vốn đang vô cùng khó chịu, thấy Cát Đồng Húc nghe tin mấy người chết mà rơi lệ, Hoa Mạn Ngâm lại quỳ xuống thỉnh tội, không nhịn được bèn mở miệng mỉa mai: "Các ngươi dám nói thêm câu nào nữa không? Thử nhìn một chút xem." Cát Đồng Húc đột nhiên quay lại, ánh mắt đỏ ngầu, lạnh lùng và vô tình. Một luồng sát khí mạnh mẽ liên tục tỏa ra từ thân thể hắn. Sau khi mất đi những môn nhân thần yêu và năm vị đệ tử, Cát Đồng Húc đã phải kìm nén sát khí, nhưng giờ đây nó như núi lửa bùng nổ. Hắn biết rõ từng người trong bọn họ đều do hắn dày công bồi dưỡng, không chỉ có tu vi thâm hậu, pháp thuật huyền bí, thực lực không thua gì các tông sư cấp bậc, hắn còn chuẩn bị linh đan cho họ. Những tin sứ này dù có chút lòng thương hại, nhưng nếu không nhìn đến sinh tử của các môn nhân, hắn sẽ không ngần ngại mất đi 6 đệ tử trong một thời gian ngắn như vậy. Trường Hư Tử cảm nhận được sát khí mãnh liệt từ Cát Đồng Húc, bỗng nhiên nhớ lại trận chiến ở Long Đằng sông lớn cách đây 40 năm. Lúc đó hắn không coi Kim Kiếm Môn vào mắt, cho rằng việc giết mấy đệ tử tu vi thấp của Kim Kiếm Môn chẳng có gì đáng kể. Nhưng kết quả chính vì Kim Kiếm Môn có môn chủ và trưởng lão là huynh đệ tỷ muội của hắn, Cát Đồng Húc đã không ngần ngại gửi chiến thư đến thách đấu Cát Tông Chủ. Trường Hư Tử bỗng dưng run rẩy, trái tim hắn như ngừng đập, thấp giọng kêu lên một tiếng: "Đây không phải là Long Đằng sông lớn, đây là Võ Sùng Tiên Thành, những người trước mắt này không phải là hắn, Trường Hư Tử, mà là áo trắng tiên sứ. Vừa rồi Cát Đồng Húc đã dám thách thức quyền uy của tiên sứ, đoàn kết mọi người tranh thủ quyền lên tiếng, tình thế dù cực kỳ nghiêm trọng nhưng chí ít vẫn còn một chút hy vọng thành công. Nhưng giờ đây Cát Đồng Húc rõ ràng đã động sát cơ, dường như muốn ra tay với tiên sứ, điều này làm sao không khiến trái tim Trường Hư Tử phải run lên." Những người còn lại nhìn thấy sắc mặt Trường Hư Tử tái nhợt, thấp giọng gọi Cát Đồng Húc, bỗng nhiên cũng nhớ lại cuộc đại chiến tại Long Đằng sông lớn cách đây 40 năm, mỗi người cũng không khỏi thấy lòng mình một trận rùng mình. "Các ngươi dám nói thêm câu nữa thử xem." Cát Đồng Húc không đáp lại Trường Hư Tử mà ánh mắt đỏ lên, nhìn chằm chằm ba vị tiên sứ từng bước tiến về phía họ. Hoa Mạn Ngâm lúc này đã đứng lên, nắm mắt theo sát sau lưng Cát Đồng Húc, đôi mắt gắt gao quan sát ba vị tiên sứ, sẵn sàng bảo vệ tông chủ bất cứ lúc nào. Mấy chục năm không gặp, nàng không rõ tông chủ hiện tại mạnh mẽ đến mức nào, nhưng nàng rất rõ ràng rằng ba người trước mặt đã kết tiên thai, chắc chắn lợi hại hơn so với tông chủ lúc nàng rời đi. Đối mặt với ánh mắt lạnh lùng vô tình của Cát Đồng Húc, ba vị tiên sứ dần dần cảm nhận được một luồng khí lạnh, chưa rõ vì sao họ đột nhiên có một cảm giác hối hận mơ hồ dâng lên. Tuy nhiên rất nhanh ba người lại cảm thấy tự tôn của mình bị xúc phạm, và cảm giác này lại càng khiến họ cảm thấy nhục nhã hơn, muốn chết. Ba người cùng nhau gầm thét, thậm chí giận dữ, không hề để ý đến thân phận, mà cùng lúc tế ra phi kiếm. Phi kiếm xé gió, tạo thành những cơn lốc cuốn thẳng về phía đầu Cát Đồng Húc. "Thật là to gan." Hoa Mạn Ngâm thấy ba người đồng loạt tế ra phi kiếm, sắc mặt thay đổi, nghiêm nghị quát lên, đồng thời triệu hồi tám lăng điện quang kim chùy và điện lôi roi bạc, hai kiện pháp bảo thân tín, không cần ngươi xuất thủ. Cát Đồng Húc giơ tay ngừng lại, ngăn không cho Hoa Mạn Ngâm hành động. Gần như ngay lập tức, một làn sóng khí tức tử vong lan tỏa khắp quảng trường, thổi lên cơn gió lạnh như băng. Chỉ trong nháy mắt, Cát Đồng Húc thả ra ngoài Tiểu Giao và Tiểu Ngạc, còn lại 60 đầu kim giáp cương. Khi 60 đầu kim giáp cương xuất hiện, chúng lập tức tạo thành 6 cựu cung thập khi chiến trận. 6 thanh cự kiếm màu đen mang theo khí tức sát khí vùng lên đón đánh. Mặc dù Cát Đồng Húc trong lòng tràn ngập sát cơ, nhưng vì chưa hiểu rõ thực lực thật sự của động chủ phụ Xích Thành Sơn và mối quan hệ với Huyền Viêm Chân Tiên phụ, hắn vẫn cố gắng kiềm chế bản thân, không để lộ sức mạnh thực sự của mình. Tuy nhiên, 60 đầu kim giáp cương mỗi con đều có thực lực vượt qua tông sư. Khi tạo thành chiến trận, mỗi kiếm vùng ra không thua kém gì phi kiếm của các tiền sư áo trắng, đủ để áp chế Diêu Hiên và hai người còn lại. 6 thanh hắc sắc cự kiếm đồng loạt vung lên, mỗi cặp đối đầu với một thanh phi kiếm. Đương, đương, đương, tiếng va chạm của kim thiết giao kích vang lên kinh thiên động địa, liên tiếp như sấm nổ, từng đoàn ánh lửa bùng lên, từng đợt sóng xung kích cuốn theo gió lốc gào thét, tỏa ra bốn phía khiến cho không ít tu sĩ kim đan, yêu đan phải loạng choạng, gần như không thể đứng vững. Diêu Hiên và hai người còn lại liên tục phải lùi về phía sau. Vốn dĩ kiếm quang sáng rực, phi kiếm bay múa như mưa, nhưng khi đối mặt với cự kiếm đen tối thay phiên chém giết, ánh sáng dần dần yếu dần đi. "Dừng tay, dừng tay!" Ba người Diêu Hiên sắc mặt tái xanh, kêu lên trong vô cùng khó chịu. Không chỉ vì thế, ba người họ vốn là kim tiên thai mới kết, nên vô cùng kiên kỵ tử khí. Mỗi nhát chém của cự kiếm đen mang theo một luồng tử khí nồng đậm. Tử khí này khi hai kiếm giao nhau, lại theo mỗi kiếm xâm nhập vào thân thể của bọn họ. Những luồng tử khí này như rắn độc lạnh lẽo, len lỏi vào cơ thể họ, lúc nào cũng có thể khiến họ bị nhiễm độc tử khí, khiến bọn họ kinh hoàng, lông tơ trên người đều dựng đứng lên. Tiên thai một khi dính về tử khí, chỉ cần một sai sót nhỏ, họ có thể sẽ không bao giờ tiến vào tiên anh đại đạo nữa. "Ha ha, dừng tay. Các ngươi nghĩ là trò trẻ con sao?" Cát Đồng Húc nghe vậy, tức giận đến nỗi bật cười. "Vậy ngươi định thế nào?" "Đây là tiên thành, Áo Tím tiên sứ đại nhân sẽ nhanh chóng đến nơi, nếu ngươi không thu hồi cương thi, Áo Tím tiên sứ tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi đâu." Diêu Hiên ba người vội vã hét lớn, giết cho ta. Cát Đông Húc lạnh lùng đáp lại Diêu Hiên cùng ba người, thanh âm như băng, 60 đầu kim giáp cương tự nhiên, không mang đến gì khác, bọn chúng chỉ có chủ nhân Cát Đông Húc trong mắt. Giết, giết, giết. 60 đầu kim giáp cương đồng loạt phát ra tiếng gầm như sấm, hắc sắc cự kiếm càng thêm hung mãnh, chém giết tàn bạo, nồng đậm khí chết chóc tràn ngập không gian, khiến cho toàn bộ tiên thành như bị bao phủ bởi một màn tử vong. Mọi người trong đầu chỉ thấy toàn bạch cốt, thi thể chất cao như núi. Trường Hư Tử cùng các người khác không khỏi cứng đờ như đá, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không dám phát ra tiếng. Họ cảm nhận rõ ràng, cuối cùng dự cảm của họ đã thành hiện thực. Các tông chủ đúng là các tông chủ năm đó, quả thật đã ra tay. Tuy nhiên, họ không ngờ các Đồng Húc chỉ cần phái ra 60 đầu kim giáp cương trong tay, đã đủ để hoàn toàn áp đảo ba vị áo trắng tiên sứ, ngừng tay. Khi ba vị tiên sứ bị 60 đầu kim giáp cương đánh lui không ngừng, vô cùng khổ sở, thì một âm thanh uy nghiêm, lạnh lùng, đột ngột vang lên từ trên không, khiến toàn trường im lặng. Một nam tử thân mặc áo bào tím, ngực thêu hình đám lửa, dáng người cao gầy, hai đầu lông mày có chút giống Diêu Hiền, dậm chân bước ra, tham kiến áo tím tiên sứ đại nhân. Tất cả tu sĩ trên quảng trường, trừ những người của Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, kể cả ba vị tiên sứ và các tùy tùng của Diêu Hiền, đều đồng loạt quỳ một chân xuống đất để chào. Thúc Thúc, tên tặc này phạm thượng, muốn phản loạn, mau chóng giết hắn đi. Diêu Hiên thấy Thúc Thúc mình đã tới, liền lập tức lên tiếng kêu gọi. Bàn Tiên đã bảo dừng tay, ngươi có phải bị điếc không? Diêu Thông không đáp lại lời Diêu Hiên, mà chỉ giận dữ nhìn, sắc mặt u ám, hắn hướng về phía Cát Đông Húc, giọng uy nghiêm quát lớn: "Tiên anh sơ kỳ, xem ra áo tím tiên sứ trên cơ bản chính là cấp bậc tiên nhân này." Cát Đông Húc ánh mắt nhìn thẳng vào Diêu Thông, trong lòng âm thầm đưa ra phán đoán, nhưng ngoài miệng lại lạnh lùng nói: "Vừa rồi ta chỉ nói muốn gặp tiên sứ đại nhân, vậy mà ba người này lại năm lần bảy lượt muốn giết ta. Ta đau đớn vì mất đi ái đồ và môn nhân, bọn họ lại mở miệng mỉa mai, nhục mạ ta. Động tĩnh lớn như vậy, tiên sứ đại nhân an vị trong đại điện là mắt mù hay tai điếc rồi, đến giờ này mới chịu ra ngoài." Trường Hư Tử và những người khác thấy Cát Đông Húc, ngay cả áo tím tiên sứ cũng không nể mặt, thậm chí còn tranh cãi mỉa mai hắn mắt mù tai điếc, khiến cho lòng họ như bị bóp nghẹt, suýt chút nữa muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Diêu Hiên và ba người còn lại lại không giấu nổi vẻ mừng rỡ, cùng lúc lên tiếng quát lớn: "Thật sự là gan to bằng trời, dám chống lại mệnh lệnh của Diêu đại nhân." Tuy nhiên, trái với tất cả sự mong đợi, áo tím tiên sứ Diêu Thông không những không nổi giận, mà cũng không ra tay, ngược lại thu hồi vẻ mặt giận dữ, một cách bình tĩnh hỏi lại: "Vậy ngươi muốn như thế nào mới chịu dừng tay?" Cát Đông Húc không vì thái độ chuyển biến của Diêu Thông mà bộc lộ bất kỳ sự sợ hãi hay vui mừng nào, chỉ bình tĩnh, lạnh lùng đáp: "Con, thứ nhất, Quát Thương Sơn Đại Động thi một mạch người, bất kể là lần trước chiêu mộ hay lần này chiêu mộ, đều phải giao cho ta thống lĩnh. Việc này bản tiên sứ không thể làm chủ, nhiều nhất chỉ có thể đem danh ngạch của bản tiên sứ tặng cho người, cùng với những tu sĩ Quát Thương Sơn Đại Động Thiên dưới trướng còn may mắn sống sót sẽ chia cho người. Nếu ngươi muốn thu sạch quá khứ, cần phải trưng cầu Thương Kỳ đại nhân đồng ý. Hoa Mạn Ngâm hiện nay là Thương Kỳ đại nhân dưới trướng áo trắng tiên sứ, việc điều hành thuộc về Thương đại nhân. Nếu ngươi muốn thu nàng, nhất định phải có sự đồng ý của Thương đại nhân." Diêu Thông trả lời: "Vậy có nghĩa là ngươi không thể quyết định được chuyện này? Vậy thì chúng ta không có gì để nói nữa, ngươi cứ tiếp tục giả câm vờ điếc trong đại điện của mình đi." Cát Đông Húc nghe xong, sắc mặt trở nên lạnh lùng, nói: "Tiện thể, hẳn là ngươi thật sự cho rằng có những cương thi này mà bản tiên sứ không làm gì được ngươi phải không?" Diêu Thông thấy mình đã hạ thấp tư thái, dùng lời lẽ ôn hòa, nhưng Cát Đông Húc vẫn không nể mặt, rốt cuộc sắc mặt hắn thay đổi, tức giận: "Tiên sứ đại nhân, đại khái có thể thử buông tay một lần." Cát Đông Húc cười lạnh nói. Diêu Thông thấy Cát Đông Húc chẳng hề có chút sợ hãi, sắc mặt hắn thay đổi liên tục, vẻ mặt khó có thể quyết định. Hắn không kiêng kỵ Cát Đông Húc, mà điều hắn kiêng kỵ chính là kim giáp cường của Cát Đông Húc, chỉ là một vị kim đan trung kỳ tu sĩ, dù có lợi hại đến đâu, Diêu Thông tự tin rằng chỉ cần vươn tay một cái là có thể bóp chết hắn. Tuy nhiên, 60 đầu kim giáp cương được bày thành 6-9 trận, mỗi trận đều phát huy sức mạnh không kém gì phi kiếm của áo trắng tiên sứ, mùi thi khí nồng đậm, dù hắn là tiên anh lão tổ, nếu lỡ nhiễm phải thì cũng sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức, bởi vì tiên anh vẫn là một anh hải, rất mỏng manh, chưa trưởng thành hẳn, chỉ cần một sơ suất nhỏ là có thể chết yểu, đặc biệt là tiên anh sơ kỳ. Tất nhiên, đây chỉ là sự so sánh mà thôi. Nếu đối mặt với Trường Hư Tử hay những người khác, dù chỉ là Diêu Thông, tiên anh sơ kỳ thì vẫn là một pháp lực cường đại của tiên nhân, nhưng đối với 60 đầu kim giáp cương bày trận, Diêu Thông không thể không thận trọng cân nhắc. Hắn phải suy nghĩ liệu có đáng để vì ba người Diêu Hiên mà mạo hiểm không, nhất là quyền uy và thể diện của hắn với thân phận áo tím tiên sứ. Thúc Thúc, Diêu Thông đại nhân. Diêu Hiên và ba người thấy Diêu Thông vẫn đang do dự, không khỏi nóng ruột gọi lớn, Họ hiện tại vẫn chưa bị đánh bại, nhưng tử khí nặng nề đang thấm vào cơ thể như giò trong xương, khiến họ cảm thấy sợ hãi. Nếu không kịp vận chuyển công pháp để bảo vệ thân thể, nếu tiếp tục chiến đấu như vậy, bọn họ, những tiền thai, có lẽ sẽ chết ngay từ trong trứng nước. Lúc đó, nói gì cũng đã muộn. Diêu Thông thấy ba người thét lên, cuối cùng sắc mặt hắn bỗng nhiên trầm xuống, nói: "Đã như vậy, bản tiên sứ sẽ cho người thấy thế nào là sự khác biệt giữa tiên và phàm." Dứt lời, một thanh ngân đao vung lên, bổ thẳng về phía Cát Đông Húc, lưỡi đao bổ xuống, mạnh mẽ hơn mấy lần so với phi kiếm của Diêu Hiên, và ba người khí thế và uy lực đều vượt trội. Trong mắt Trường Hư Tử và những người xung quanh, giống như toàn bộ thiên địa chỉ còn lại mỗi một thanh ngân đao này, từng người đều cảm thấy tâm thần hoảng loạn, toàn thân lạnh toát. Lần này, Hoa Mạn Ngâm không vội vã ra tay. Dưới tay chúa công đã có 60 đầu kim giáp cương, có thể dễ dàng áp đảo Diêu Hiên và ba người. Hoa Mạn Ngâm biết rõ, thực lực của chúa công vẫn vượt xa khả năng của nàng. "Ngươi hãy đánh lui tai kim giáp cương, rồi hãy nói với ta về tiên phàm khác nhau." Cát Đồng Húc cười lạnh, hai cố khí tức âm sát, tử khí mạnh mẽ bao phủ khắp nơi, khiến cho Tiểu Giao và Tiểu Ngạc cuối cùng cũng được Cát Đồng Húc phóng ra. Tiểu Giao và Tiểu Ngạc đều đã tiếp xúc với thiên thi môn hạng cương thi, chỉ ít cũng tương đương với tu sĩ kết tiên thai. Dù cả hai hợp lực vẫn không thể đối đầu với Tiên Anh lão tổ, nhưng ngăn chặn Diêu Thông một lát thì không có vấn đề gì. Diêu Thông không ngờ Cát Đông Húc lại có thêm hai đầu kim giáp cương, mà hai đầu này lại mạnh hơn 60 đầu trước đó một cấp độ, không khỏi sắc mặt lại biến đổi. "Đang, đang!" Hai tiếng nổ mạnh vang lên, ngân đao đẩy lui Tiểu Giao và Tiểu Ngạc. Diêu Thông sắc mặt vô cùng khó coi, lời nói lại càng thêm nghiêm nghị. "Bản tiên sứ lần này đã nhìn nhầm, ngươi đã có tư cách ngang hàng với bản tiên sứ. Nói đi, ngươi rút cuộc muốn thế nào mới bằng lòng dừng tay?" Cát Đông Húc không hề thay đổi thái độ, tiếp tục đáp lại: "Bản tông không phải đã nói rồi sao? Nếu ngươi không thể làm chủ được, lại giả vờ điếc làm ngơ, vậy hãy trở về đại điện của ngươi, đừng xen vào chuyện của người khác." Diêu Thông nhíu mày, âm trầm cảnh báo: "Bản tiên sứ khuyên người tốt nhất đừng có tùy tiện, đừng tưởng rằng có 62 đầu kim giáp cương mà có thể không sợ hãi. Lần này Quỷ Vũ Sơn đại động thiên loạn, có 4 vị áo tím sứ giả và 10 vị áo trắng tiên sứ tọa trấn. Cho dù ngươi có 62 đầu kim giáp cương, chúng ta muốn trấn áp ngươi chỉ là chuyện trong tầm tay. Nếu không có 62 đầu kim giáp cương, ngươi chẳng là gì cả." Diêu Thông nói xong, sắc mặt ngày càng âm trầm, như thể muốn chảy ra nước. Cát Đông Húc im lặng không đáp, nhưng thật ra thần niệm của hắn đang giao lưu với Hoa Mạn Ngâm. "Thương Kỳ và Xích Trần động chủ là cảnh giới gì, ngươi có biết không?" Cát Đông Húc hỏi. "Bẩm chúa công, Xích Trần động chủ hẳn là Tiên Anh trung kỳ, còn Thương Kỳ có lẽ sắp đột phá đến Tiên Anh trung kỳ. Vì Thương Kỳ đã nhiều lần muốn thuyết phục đệ tử làm bạn lữ song tu, trong lời nói cũng nhắc đến việc hắn rất nhanh sẽ đạt đến Tiên Anh trung kỳ. Một khi đạt được Tiên Anh trung kỳ, hắn sẽ có thể ngang hàng với Xích Trần động chủ." Hoa Mạn Ngâm trả lời: "Quả nhiên như ta đã dự liệu." Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng âm thầm vui mừng. Lúc trước hắn đã từng suy đoán áo tím sứ giả hẳn là Tiên Anh sơ kỳ và không thể mạnh hơn Tiên Anh trung kỳ, còn Xích Trần động chủ thì hắn là Tiên Anh trung kỳ, trường hợp tệ nhất có thể là Tiên Anh hậu kỳ. Bây giờ tình huống rõ ràng rất có lợi cho hắn. Tuy vậy, Cát Đông Húc không vì thế mà buông lỏng cảnh giác. Trí thông minh là một thứ tốt, tiểu mà hắn có thể nhận thấy thực lực nàng với Tiên Anh lão tổ. Hắn vừa rồi đã thấy rõ giả lâm hai vị áo trắng tiên sứ kết tiên thải đã đánh giết như thế nào. Mặc dù bây giờ hắn có thể hoàn toàn trấn sát trung giai ô ma, thậm chí khi vận dụng động thiên thế giới, ngay cả cao giai ô ma cũng có thể trấn áp, nhưng nếu đối diện với Tiên Anh trung kỳ lão tổ, việc trấn sát sẽ không đơn giản như vậy. Tuy nhiên, chỉ cần Xích Trần động chủ không phải là Tiên Anh hậu kỳ lão tổ, Cát Đông Húc vẫn tin chắc mình có thể đứng vững bất bại. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Xích Trần động chủ và Huyền Viên chân tiên phủ có quan hệ mật thiết đến mức nào? Một khi ta cùng Xích Trần động chủ phát sinh chiến đấu, liệu Huyền Viên chân tiên phủ có phái người đến trợ chiến không? Cát Đông Húc lại hỏi. Bẩm tông chủ, theo lời đồn, Xích Thành Sơn đại động thiên chỉ là khu vực biên giới của Huyền Viên chân tiên phủ, không ai muốn đến đó trấn thủ. Bình thường chỉ những người không được Huyền Viên chân tiên phủ coi trọng, hoặc là những kẻ bị ghét mới bị đầy đến Xích Thành Sơn đại động thiên để giám sát những động tĩnh của ma tộc ở vùng ngoại vi. Hoa Mạn Ngâm đáp. Theo suy đoán của đệ tử, nếu chỉ là tranh đấu trong khu vực của Xích Thành Sơn đại động thiên, không phải là do tu sĩ bên ngoài đến chiếm đoạt lãnh thổ, thì Huyền Viên chân tiên phủ hẳn sẽ không phái người đến trợ chiến. Tuy nhiên, nếu bên chiến thắng muốn trấn thủ Xích Thành Sơn đại động thiên và thống trị năm đại động thiên, 12 tiểu động thiên cùng 20 phúc địa, thì chắc chắn phải có sự tán thành của Huyền Viêm chân tiên phụ và được ban thưởng phù chiếu mới có thể thực hiện được. Hoa Mạn Ngâm giải thích. Thì gì ra là vậy, vậy thì dễ làm hơn nhiều. Cát Đông Húc nghe xong trong lòng cảm thấy yên tâm, hắn đã từng chứng kiến sự lợi hại của chân mà, hiểu rằng dù hiện tại hắn có hoàn toàn dung hợp 11 tiên anh đạo văn quả, đạt được kim đan trung kỳ, thì cũng tuyệt đối không thể đối kháng được với Trần Tiễn. Cho nên, dù hắn có thể áp đảo áo trắng tiên sứ và áo tím tiên sứ về thực lực, nhưng vẫn phải kiên nhẫn, lo sợ sẽ gây động tĩnh khiến Huyền Viêm Chân Tiên phủ chú ý. Một khi kinh động đến Huyền Viêm Chân Tiên phủ, dù Huyền Viêm Chân Tiên không tự mình đến đây, chỉ cần phái một ít tiên anh hậu kỳ lão tổ đến, chỉ sợ Cát Đông Húc cũng không chịu nổi. Chắc hẳn chúa công đã có thực lực để đối kháng với tiên anh trung kỳ lão tổ. Hoa Mạn Ngâm nghe vậy, trong lòng không khỏi giật mình, ánh mắt lộ ra một tia kích động. Đúng vậy, Cát Đông Húc đáp, đồng thời nhẹ nhàng vuốt cằm, ra hiệu với Hoa Mạn Ngâm. Mời chúa công giết diêu thông tên tặc này. Hoa Mạn Ngâm nhận được lời khẳng định từ Cát Đông Húc, lập tức quỳ xuống một chân, ánh mắt lộ rõ sự bi phẫn. Lần này, Hoa Mạn Ngâm không còn dùng thần niệm trao đổi với Cát Đông Húc nữa, mà lại trực tiếp lên tiếng, giết bản tiên sứ. Ha ha, Hoa Mạn Ngâm, ngươi đúng là điên rồi. Ngươi cho rằng chỉ với chút kim giáp cương của chúa công mà có thể giết được bản tiên sứ sao? Chọc giận bản tiên sứ, cho dù bị thương, ta vẫn có thể giết ngươi và chúa công của ngươi, khiến ngươi trở thành phế nhân. Diêu Thông nghe vậy liền giận dữ bật cười, ngân đao liên tục bổ ra, khiến Tiểu Giao và Tiểu Ngạc liên tiếp phải lùi lại. Ngươi nói đi. Cát Đông Húc nhìn Hoa Mạn Ngâm, lạnh lùng nói, trong đôi mắt hắn sát khí lóe lên. Thần Đồ Trì, Loan Nguyên Thành, Cốc Hưng Đằng chính là người đã sai lệnh cho tên tặc này dẫn dụ ấu ma đến Võ Sùng Tiên Thành, đồng thời để hắn tấn công giết hại chúng ta. Kết quả ba người Thân Đồ Trì đã phải đối mặt với nguy hiểm sinh tử, họ dồn ấu ma ra ngoài Võ Sùng Tiên Thành, còn tên tặc này không những không cứu viện mà còn đứng nhìn ba người bị ấu ma xé nát, thậm chí còn vỗ tay khen ngợi. Đáng hận, khi đó đệ tử còn thực lực yếu kém, căn bản không thể ngăn cản ấu ma, cũng không phải là đối thủ của chúng, chỉ có thể chịu nhục. Hoa Mạn Ngâm nói đến phần này, nước mắt không ngừng rơi xuống. À, Cát Đông Húc nghe đến đây không nhịn được ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng giận dữ. Sau một lúc lâu, Cát Đông Húc mới dừng lại, sắc mặt dữ tợn nhìn về phía Diêu Thông, quát, lão tặc, ngươi dám giết hại môn nhân của ta, ta sẽ để ngươi sống không nổi, chết không xong. Ha, bằng ngươi sao? Diêu Thông cười cuồng điên, nói, tất cả kim giáp cương, tất cả tu sĩ thuộc Quát Thương Sơn Đại Động Thiên một mạch nghe lệnh, toàn bộ lui lại, giữ vững bên ngoài, không để cho một tiên sứ nào thoát, nếu có ai bên ngoài dám tới trợ chiến, giết không tha. Hôm nay ta muốn đại khai sát giới. Cát Đông Húc nghiêm nghị quát lớn, sát khí ngập trời không ngừng từ trên người hắn trào ra, khiến cho không gian xung quanh hắn lạnh lẽo, gió cuồng mạnh mẽ thổi tới. Đúng, các đệ tử Thiên Ma Tông cùng Kim Giáp Cương không chút do dự lĩnh mệnh, còn Trường Hư Tử và những người khác trong lòng đều giật mình, sắc mặt kinh hoàng, nhưng vẫn phải lập tức theo Thiên Ma Tông cùng 62 đầu Kim Giáp Cương lùi lại, bao vây cả đại điện và quảng trường rộng lớn. Sát khí ngập trời cùng với thi khí nồng đậm như cuồn cuộn lửa bay lên tận trời, tạo thành một cơn cuồng phong gào thét giữa không trung. Võ Sùng Tiên Thành có rất nhiều tu sĩ đóng giữ, trong đó có một số là thân vệ của tiên sứ đại nhân. Khi thấy tình thế không ổn, bọn họ định xông lên phía trước, nhưng khi nhìn thấy áo trắng tiên sứ Hoa Mạn Ngâm dẫn theo 62 đầu kim giáp cương cùng 279 tu sĩ Quát Thương Sơn Đại Động Thiên vững vàng đứng ngoài bốn phía, sát khí ngập trời như thiên quân vạn mã, tất cả đều sợ hãi không dám tiến lên. Khi kim giáp cương rút lui, áp lực của Diêu Thông và ba người còn lại biến mất, bọn họ tụ lại một chỗ, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc đầy vẻ nghi ngờ. Ngươi muốn giết chúng ta bốn người sao? Diêu Thông lạnh lùng hỏi, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc như nhìn một kẻ điên. Không sai, ta muốn giết các ngươi, không chỉ muốn giết các ngươi mà còn muốn để các ngươi nếm thử cảm giác bị gặm ăn. Cát Đông Húc sắc mặt dữ tợn gần như đáng sợ mà nói, ha ha, thật là tùy tiện, thực sự là tùy tiện. Diêu Thông và ba người còn lại nghe vậy cười lớn, nhưng ngay lập tức tiếng cười tắt ngúm, thay vào đó là một tiếng quát nghiêm nghị. Giết, dứt lời, bốn người lập tức ra tay, ba thanh phi kiếm và một thanh ngân đao bay vút lên trời, phá vỡ không khí, cuốn theo cơn cuồng phong vô biên, gào thét hướng về phía Cát Đông Húc tấn công. Ba vị áo trắng tiên sứ và một vị áo tím tiên sứ đồng thời xuất thủ. Đây là lần đầu tiên trong Võ Sùng Tiên Thành có trận chiến lớn như vậy, thiên địa trở nên ảm đạm, toàn bộ Võ Sùng Tiên Thành như nhỏ bé vô cùng dưới sức mạnh của ba thanh phi kiếm và một thanh ngân đao. Mặc dù mọi người đều rõ ràng biết rằng phi kiếm và ngân đao không phải nhắm vào mình, nhưng họ vẫn cảm nhận được một luồng sát khí lạnh lẽo không thể tả, như thể có một đại họa sắp ập đến, không nơi nào có thể trốn tránh. Đệ tử của Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, tất cả tu sĩ của Thiên Ma Tông, bao gồm cả Hoa Mạn Ngâm, đều căng thẳng tột độ. Các pháp bảo lơ lửng giữa không trung, ánh sáng lấp lánh, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất thủ. Chỉ có Cát Đông Húc vẫn đứng sừng sững như một tảng đá, từng lời nói lạnh lùng từ miệng hắn phát ra, giống như từng mảnh băng rơi xuống mặt đất. Chúng người đều phải chết. Thanh âm băng lãnh của hắn vang vọng giữa không gian. Một vệt kim quang từ mi tâm hắn phóng ra, mang theo một tiếng long ngâm vang vọng khắp bầu trời. Đó chính là Kim Long Kiếm. Kim Long Kiếm uốn lượn trong không trung, như một con rồng vàng uốn mình, khí thế mạnh mẽ, đầu rồng và đuôi rồng đung đưa giữa không trung, biến thành gần trăm đạo kiếm quang. Những kiếm quang này kéo dài như một dòng ánh sáng vàng kim, trùng trùng điệp điệp, giống như những đường tinh thần vàng óng vạch qua bầu trời. Mỗi một kiếm quang đều có sức mạnh và khí thế không thua kém gì phi kiếm của ba vị áo trắng tiên sứ. Gần trăm đạo kiếm quang tụ lại, ánh sáng diệu kỳ rực rỡ, khiến ba thanh phi kiếm của ba vị áo trắng tiên sứ cùng ngân đao của áo tím tiên sứ lập tức trở nên mờ nhạt, phai nhạt đi. Điều này không thể nào. Diêu Thông và ba người còn lại mặt mày tái mét, họ kinh hãi kêu lên, thân thể vội vã lùi lại, cuối cùng cũng nhận ra các đồng húc mạnh mẽ đến mức nào, hắn hoàn toàn vượt xa sức mạnh của họ. Họ nhận ra mình không thể ngăn cản được hắn, nhưng lúc này đã quá muộn. Các đồng húc thể nội sát ý như sóng to gió lớn, cuồn cuộn dâng trào như vạn trượng sóng lớn, vừa ra tay liền không chút do dự huy động 10 cái kim đan, điều động 8 giọt thần niệm dịch, thì triển ra sát chiêu mạnh nhất trong luyện khí chi đạo. Gần trăm đạo kiếm quang, một nửa nhắm vào ba vị áo trắng tiên sứ giả Lâm và Diêu Hiền, một nửa lao thẳng đến Diêu Thông. Keng keng keng keng, tiếng kim thiết giao kích vang lên như những tiếng trống đồng vọng lên từ trên bầu trời võ sùng tiên thành, chấn động cả thành trì, vang vọng ra xa ngàn dặm. Giả Lâm cùng Diêu Hiền, ba vị áo trắng tiên sứ, đều là những nhân vật lợi hại, mỗi người đều dốc toàn lực điều khiển phi kiếm, mỗi người đón nhận khoảng 10 nhát kiếm. Tuy nhiên, những kiếm quang liên tiếp rơi xuống như những đợt sóng biển dồn dập đập vào bờ, không hề cho họ một chút thời gian nghỉ ngơi. Dù họ có lợi hại đến đâu cũng không thể liên tục ngăn cản được. Phốc phốc phốc phốc, ba người gần như đồng loạt phun máu tươi, cả người bay ra như diều đứt dây, không thể kiềm chế. Tuy nhiên, những tia kiếm quang vàng vọt vẫn không ngừng đuổi theo họ, ép buộc họ chỉ có thể vừa bay ngược lại vừa nghiến răng ngăn cản, không có thời gian để kìm nén vết thương. Nếu không, một khi kiếm quang xuyên qua mà không gặp phải trở ngại, dù họ có bản lĩnh đến đâu, kết quả chỉ có thể là cái chết không thể tránh khỏi. Diêu Thông có thực lực mạnh hơn nhiều so với ba người Diêu Hiên, ngân đào của hắn liên tiếp chém giết, đánh tan hơn 40 đạo kiếm quang. Tuy nhiên, đó cũng đã là giới hạn của hắn. Khi 7-8 đạo kiếm quang lại tiếp tục rơi xuống, Diêu Thông phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, chỉ còn biết cố gắng chống đỡ. Cuối cùng, những kiếm quang dày đặc cũng tán đi, chỉ còn lại một thanh kim kiếm sáng rực như vạn trượng, giữa không trung tỏa ra kiếm mang sắc bén. Diêu Thông và ba người còn lại đều rơi xuống quảng trường, sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển, ngực đầy vết máu loang lổ, quần áo thiêu hỏa diễm phản chiếu ánh sáng. Ba thanh phi kiếm và một thanh ngân đao vẫn lơ lửng trên không, phát ra kiếm mang và đao mang ảm đạm, nhưng không còn khí thế hừng hực như trước. Thiên địa lúc này trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, tĩnh lặng đến mức một cây kim rơi xuống mặt đất cũng có thể nghe rõ mồn một. Nói là trăm kiếm, thực ra chỉ là một kiếm, nhưng chính một kiếm ấy đã khiến ba vị áo trắng tiên sứ và một vị áo tím tiên sứ bị thương nặng. Thử hỏi đây là sức mạnh khủng khiếp đến mức nào. Đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ, Diêu Thông thở hổn hển nói. Lúc này hắn không còn chút ngạo khí nào như trước. Các tông chủ, chuyện gì cũng từ từ, chúng ta nguyện bái phục dưới trướng ngài. Nghe lệnh, giả Lâm hai vị tiên sứ cũng trực tiếp bày tỏ sự thần phục. Ha ha, các đồng húc ngửa mặt lên trời cười lớn, nhưng tiếng cười ấy lại lộ ra sự tang thương và bi phẫn không thể tả. Chuyện gì cũng từ từ, năm đó khi chúng ta bị đám ấu ma ngoài thành xé rách nuốt sống, mời các ngươi xuất thủ cứu giúp, các ngươi có từng nghĩ tới chuyện gì cũng từ từ từ không? Năm đó môn hạ của ta phải nghe lệnh các ngươi, các ngươi có từng xuất thủ cứu giúp không? Các đông húc đột nhiên ngừng cười, mắt đỏ ngầu, căm tức nhìn bốn người, nghiêm nghị hỏi: hiện tại các ngươi nói với ta chuyện gì cũng từ từ, hiện tại các ngươi nói với ta bái phục dưới trướng ta, chẳng lẽ các ngươi cho rằng chỉ cần như vậy là có thể để ta tha mạng cho các ngươi sao? Đừng quên, chúng ta đều là thủ hạ của Xích Trần động chủ, nếu ngươi dám giết chúng ta, Xích Trần động chủ tất nhiên. Diêu Thông nói, vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại đầy lo sợ. Bất kể là ai, nếu có ai dám giết hại đệ tử của bản tông, chỉ cần bản tông còn một hơi thở, chúng ta nhất định sẽ báo thù rửa hận cho họ. Các đông húc giận dữ cắt lời, sự phẫn nộ tỏa ra từ người hắn. Đệ tử Thiên Ma Tông và tu sĩ của Quát Thương Sơn Đại Động Thiên một mạch nghe thấy vậy, lòng đầy nhiệt huyết, thậm chí có vài tu sĩ không kìm nổi mà rơi nước mắt. Giết! Các đồng húc không muốn tiếp tục nói chuyện với Diêu Thông, hai mắt hắn sáng rực sát khí, lần nữa gầm lên một tiếng, kim long kiếm phát ra tiếng rống cao vút như long ngâm, chợt múa lên giữa không trung, biến hóa thành gần trăm đạo kiếm quang xé rách không khí, gào thét lao tới, trung trung điệp điệp hướng về phía Diêu Thông và ba người còn lại. Giết! Diêu Thông quát lớn, một ngụm tinh huyết phun ra rơi xuống ngân đào. Ngân đào lập tức tỏa ra một luồng quang mang mạnh mẽ, trên lưỡi dao còn bốc lên ngọn lửa màu tím, chính là Tử Phủ Tiên Hỏa, chỉ có tiên anh lão tổ mới có thể phát ra chân hỏa, uy lực vô song, bá đạo đến mức không có tiên khí hộ thể, chỉ cần nhiễm phải một chút cũng đủ khiến kẻ đó khó mà sống sót. Tuy nhiên, Diêu Thông chỉ là tiên anh sơ kỳ, khi hắn phát ra ngọn tử phủ tiên hỏa, nguyên khí trong cơ thể lập tức hao tổn rất lớn, thân thể cảm thấy suy yếu, như vừa mắc phải bệnh nặng. Ngọn lửa màu tím bùng lên giữa không trung, không gian xung quanh dường như cũng rung lên một cách kỳ diệu, tựa như muốn bị đốt thành một cái hố lớn. Nhiệt độ khủng khiếp tỏa ra, khiến cho không chỉ Ô Vân Đồng và những người khác, mà ngay cả Hoa Mạn Ngâm cũng cảm thấy vô cùng lo lắng, ánh mắt của anh lên một vẻ hoang mang. Diêu Hiên và ba người còn chưa hoàn thành tiên anh, không thể thả ra từ phủ tiên hỏa, nhưng bọn họ đã tích lũy không ít tiên khí trong tiên thai. Trước đây bọn họ không dám dùng hết, chỉ dùng để tầm bổ tiên thai, nhưng lúc này, để bảo vệ tính mạng, bọn họ không ngừng rút tiên khí từ trong kim đan ra. Tiên thai sống hay chết đã không còn quan trọng. Phi kiếm của họ được rót đầy tiên khí, ánh sáng chói lòa, kiếm mang tỏa ra vô số hào quang, sắc bén vô cùng. Tiếng kim loại va chạm lần nữa vang lên giữa không trung. Trong chớp mắt, gần trăm đạo kiếm quang biến mất. Máu tươi từ ngực của Diêu Thông và ba người còn lại càng thêm nhiều. Tuy nhiên, lần này, Cát Đồng Húc không còn nói lời nào với họ nữa, chỉ lạnh lùng quát lớn, giết. Kim Long kiếm một lần nữa biến hóa, gần trăm đạo kiếm quang lại tấn công tới. Diêu Thông và ba người nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt lộ rõ sự hoảng sợ. Dù bọn họ không phải là tiên sứ, mà chỉ là những lão tổ tiên anh, nhưng họ cũng có thể nhận ra Cát Đồng Húc đang thi triển một kiếm quyết vô cùng huyền diệu. Việc sử dụng sức mạnh này tiêu hao không ít tinh lực, chỉ cần họ có thể chống đỡ được một hai lần, chắc chắn Cát Đông Húc sẽ khó mà tiếp tục thi triển kiếm quyết, và lúc đó họ có thể nhân cơ hội liên hợp đánh ra khỏi vòng vây. Thế nhưng không ngờ rằng Cát Đông Húc lại tiếp tục thi triển một lần nữa kiếm quyết bá đạo và huyền diệu như vậy. Đến lúc này, bốn người thực sự hoảng sợ đến mức không thể tả, trí ý hoàn toàn tiêu tan, không thể nào hiểu nổi vì sao một tu sĩ kim đan trung kỳ lại có thể thi triển một kiếm quyết bá đạo huyền diệu đến vậy, lại còn có thể liên tục thi triển nhiều lần. Bọn họ đương nhiên không thể nghĩ ra đối thủ trước mắt lại có đến 10 viên kim đan, và mỗi viên kim đan đều mang đan văn. Không chỉ vậy, trong kim đan của hắn còn ẩn chứa tiên căn lớn. Trong thức hải của hắn có 8 giọt thần niệm dịch. Thanh kim long kiếm của hắn chính là một bảo vật thượng cổ, bên trong còn chứa một đầu thượng cổ kim long hồn. Với sức mạnh như vậy, mặc dù phải dùng toàn lực thì hao phí thời gian và sức lực, nhưng 3 lần thi triển vẫn chưa phải là giới hạn của hắn. Trốn, bốn người mất hết chiến ý, cuối cùng chỉ còn cách vận dụng pháp bảo bay ngược lại, cố gắng trốn thoát với mọi giá. Trốn ở đâu? Cát Đồng Húc quát lớn một tiếng, gần trăm đạo kiếm quang như mưa xé tan không gian, bốn phương tám hướng vây chặt bọn họ lại. Bốn người biết rằng họ đã bỏ qua cơ hội chạy trốn tốt nhất, giờ đây nếu không giết ra một đòn quyết liệt thì sau khi đợt kiếm quang này qua đi, một đợt khác sẽ lại đến, lúc đó không còn cơ hội chạy thoát nữa. Vì vậy, bốn người điên cuồng thi triển mọi thứ, bất chấp hậu quả, dùng hết tiên lực và tinh huyết để phản kháng. Tiếng kim loại va chạm lại vang lên dồn dập, loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng, liên tiếp ba tiếng vang lên. Giả Lâm cùng Diêu Hiền ba người cuối cùng chặn được một kiếm, nhưng phi kiếm của họ cũng bị chao đảo rơi xuống đất, trên thân đầy vết nứt, ánh sáng mờ ảo, không còn sức mạnh để vận chuyển nữa. Trong bốn người chỉ có Diêu Thông nhờ vào uy lực bá đạo của tử phù tiên hỏa mới phá được kiếm quang vây quanh. Cát Đồng Húc nhìn Diêu Thông đang xông ra với kiếm quang vây quanh, vẻ mặt nghiêm nghị. Hắn đã sử dụng 11 viên tiên anh đạo văn quả kết hợp với ma lực luyện hóa, nhờ đó hắn đã đạt đến cảnh giới kim đan trung kỳ và đồng thời dựng lập tiên căn, thực lực tăng tiến mạnh mẽ. Vừa rồi khi thi triển tinh thần phân quang kiếm quyết, nếu đối thủ là 4 con ấu ma sơ cấp, chúng chắc chắn đã sớm mất mạng. Nhưng hiện tại, dù Diêu Thông đã bước vào tiên anh sơ kỳ, hắn vẫn bị bao vây trong kiếm quang, và ba vị áo trắng tiên sứ của Diêu Hiên gần như không có khả năng phản kháng, dù chưa bị giết. Kết quả như vậy không phải vì họ mạnh hơn những con ấu ma sơ cấp, cũng không phải vì họ nhanh hơn, mà là vì họ biết suy nghĩ, biết thi triển các tiên pháp huyền diệu để hóa giải các công kích của Cát Đồng Húc. Họ không ngu ngốc mà lao vào cứng đối cứng. Sư phụ nói không sai, không thể đơn giản lấy thực lực của ấu ma để đánh giá tiên anh cấp tiên nhân. Cát Đồng Húc trong lòng nghiêm túc tự cảnh báo, nhắc nhở bản thân không được vì Xích Trần động chủ chỉ là tiên anh trung kỳ tiên nhân mà xem thường. Mặc dù trong lòng Cát Đồng Húc đang cảnh giác, hắn vẫn không ra tay, chỉ là ánh mắt của hắn lạnh lùng như nhìn một người đã chết, dõi theo kiếm quang đang vây quanh và Diêu Thông đang chạy trốn. Giết! Hoa Mạn Ngâm đột ngột quát lạnh, âm thanh sắc lạnh vang lên. Giết! Tiếng hét đồng loạt vang lên như cuồng phong gào thét theo sau. Trên bầu trời vô số pháp bảo bay múa, thêm vào đó là 6 đạo hắc sắc cự kiếm hội tụ lại thành một đợt công kích dày đặc, giống như có thể phá tan tất cả, lao thẳng về phía Diêu Thông. Cho ta mở đường! Diêu Thông trừng mắt, đôi tay nắm chặt ngân đao, gân xanh trên cánh tay nổi lên cuồn cuộn. Hắn tức giận gầm lên một tiếng rồi vung đao bổ về phía trước. Trong tình thế nguy cấp này, Diêu Thông dù không phải là luyện thể giả, vẫn dùng toàn bộ sức mạnh của nhục thân tiên anh lão tổ để chống trả. Đương, đương, đương, đương, tiếng chạm nhau vang lên liên tục. Ngân đào của hắn bổ vào, lưỡi đao đi qua, mỗi nơi đều có pháp bảo bị đánh bay, thậm chí có những pháp bảo bị chém thành từng mảnh, hóa thành những mảnh vỡ. Không ít người bị thương, máu tươi văng ra xối xả. Nhưng rồi Diêu Thông cũng không thể duy trì được lâu, sức lực của hắn đã dần kiệt quệ. Những pháp bảo đằng sau vẫn tiếp tục lao đến, và cuối cùng hắn không thể chống cự được nữa. Ngân đào trong tay hắn chỉ còn đủ sức để chống đỡ, nhưng không còn đủ lực để tiếp tục phá hủy những đợt công kích tiếp theo. Hắn buộc phải lùi bước. Thấy Diêu Thông bị đẩy lùi, Trường Hư Tử và những người khác đôi mắt sáng lên, càng thêm sắc bén. Một luồng chi ý mạnh mẽ cùng sự tự tin dâng lên trong lòng họ. Tiên phàm khác biệt, trước đây họ luôn cảm thấy tiên anh lão tổ là một đối thủ cao không thể với tới, không thể đánh bại, không thể chống lại. Nhưng sau một đòn này, mặc dù họ bị thương nặng, nhưng lại tìm thấy được niềm tin vào khả năng đối mặt với tiên anh lão tổ. Tiên anh lão tổ cũng không phải là bất khả chiến bại. Ít nhất, nếu họ hợp lực cùng nhau, vẫn có thể ngăn cản được bước tiến của tiên anh lão tổ. Khi Diêu Thông không ngừng bị bức lui, các đồng húc trong mắt lóe lên một vòng tàn than khóc, vô tình. Đột nhiên, một loạt tiếng, ông, vang lên trên bầu trời quảng trường. Từng dải lụa màu đen từ trong tay áo Cát Đông Húc bắn ra, bay lên không trung. Theo từng dải lụa màu đen, chúng hóa thành những đám mây đen dày đặc, tỏa ra mùi máu tanh, cuộn cuộn như mây đen. Âm thanh càng lúc càng lớn, cuối cùng vang lên như tiếng sấm. Mây đen bao trùm, che khuất cả bầu trời, khiến trời đất bỗng chốc tối sầm lại. Phệ Kim Thị Huyết Long nghĩ, những sinh vật đáng sợ này, sau khi gặp ăn ma thú và ấu ma huyết nhục, không chỉ tiến hóa mà còn sinh sôi ra thêm rất nhiều, số lượng hiện nay đã đạt đến 1 triệu con. Đó là cái gì? Những người đứng bên ngoài kinh hoàng, không khỏi lên tiếng hỏi. Đó là cổ trùng, hàng trăm nghìn cổ trùng. Trời ạ, hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn dùng cổ trùng để gặp ăn 4 vị tiên sứ đại nhân sao? Một người nhận ra Vệ Kim Thị Huyết Long nghĩ, hoảng hốt kêu lên. Ôi, Cát tông chủ, Cát thượng tiên, ngươi không thể đối xử với chúng ta như vậy. Ngươi không thể đối xử với chúng ta như vậy. Diêu Thông và ba người kia nhìn thấy hàng triệu con Vệ Kim Thị Huyết Long nghĩ đang ào ào tiến về phía họ, máu tanh và khí tức tàn nhẫn trào lên, thân thể run rẩy, không khỏi kêu lên. Giờ phút này bọn họ mới hiểu rõ ý nghĩa Cát Đông Húc vừa nói. Để bọn họ nếm thử cảm giác bị gặm ăn là như thế nào. Vì sao ta không thể đối xử với các ngươi như thế? Cát Đông Húc cười lạnh, giọng nói đầy ác ý. Các ngươi thân là tiên sứ, đáng lẽ phải ra sức tiêu diệt ma, bảo vệ một phương đất, thế mà lại lợi dụng lúc ma loạn, tùy tiện lăng nhục các tu sĩ các phương, để họ vô cớ chịu chết. Còn mình thì ngồi yên trong hậu phương, thu thập tiên khí, mài rũa tu vi. Các ngươi xứng đáng với danh hiệu tiên sứ sao? Các ngươi khác gì những ma tộc ở ngoài vực? Các ngươi nói đi, khác nhau ở điểm nào? Cát Đông Húc nghiêm nghị chất vấn. Địch tặc, Xích Trần động chủ nhất định sẽ giết ngươi, nhất định sẽ giết ngươi, nhất định sẽ giết ngươi. Diêu Thông đối mặt với lời chất vấn nghiêm khắc của Cát Đông Húc, lại thấy Phệ Kim Thị Huyết Long nghĩ ảo ảo tiến đến, cuối cùng hoàn toàn mất hết hy vọng sống, la hét cuồng loạn, thân hình dần dần phồng lên như quả bóng bị thổi. Hừ, muốn tự sát dễ dàng vậy sao? Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Ngay khi giọng nói này cất lên, một ngọn núi vàng kim rơi xuống, từng tia lực lượng trói buộc mạnh mẽ phát ra từ trên đó rơi xuống thân thể Diêu Thông và những người còn lại. Họ hôm nay đã hết sạch sức lực, làm sao có thể ngăn cản được sức mạnh khủng khiếp của kim long ấn đang rơi xuống, mang đến sức ép và trói buộc lớn lao. Ngay lập tức, chân nguyên, pháp lực và tiên lực của bọn họ không thể cử động nổi, dù bị kim long ấn trấn áp dưới đất. Kim long ấn vừa rơi xuống, Phệ Kim Thị Huyết Long nghĩ hình chen lấn xông tới. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, khiến mọi người có mặt đều rợn tóc gáy, nhưng lại không khỏi cảm thấy một thứ cảm giác dài hận và khoái cảm không thể tả. Cát Đông Húc lại hỏi, Hoa Mạn Ngâm là đồng thành có xa không? Mặc dù hắn như không nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết từ phía sau, sắc mặt vẫn không thay đổi. Bẩm chúa công, là đồng thành cách nơi này khoảng 3 vạn dặm. Hoa Mạn Ngâm đáp, tốt, người cưỡi chim đại bàng đến La Đồng Thành, đưa Đằng Tử Kiện cùng những người khác đến đây. Ta sẽ giữ Diêu Thông lại, giao cho Đằng Tử Kiện và Vu Phong xử lý. Như vậy họ có thể cảm thấy an ủi khi nghĩ rằng ba vị sư huynh đệ và sư điệt của họ trên trời có linh thiêng. Cát Đông Húc nói, đệ tử lĩnh mệnh. Hoa Mạn Ngâm lập tức đáp, cưỡi chim đại bàng kim giáp cương, mắt nhìn một cái rồi hóa thành một đạo kim hồng biến mất ở phía chân trời. Tiếng kêu thảm thiết dần dần yếu đi. Dạ, Lâm cùng Diêu Hiên ba người lần lượt bị gặm ăn, chỉ còn lại một đống bạch cốt. Cuối cùng họ không cam lòng mà chết đi, nhưng linh hồn mạnh mẽ của họ vẫn không thể thoát khỏi tay Cát Đông Húc. Hắn vùng tay áo âm thầm sử dụng hắc hồ lô để thu linh hồn của họ lại. Diêu Thông vẫn không ngừng kêu thảm thiết cầu xin tha thứ, nhưng Cát Đông Húc vốn dĩ không có chút tình cảm gì. Dù hắn có thể tỏ ra nhân từ trong những tình huống khác, nhưng một khi đã lạnh lùng, hắn cũng không có chút lưỡng lự nào. Diêu Thông cầu xin tha thứ, từng cây bạch cốt dần dần lộ ra. Ngay cả Sung Tiêu và những người khác suýt nữa quên mất sự tàn nhẫn của hắn, có chút không đành lòng. Nhưng cả Đông Húc vẫn thờ ơ, như thể chuyện này không hề làm hắn dao động. Ba vạn dặm đối với chim đại bàng cũng không phải điều gì xa xôi. Chỉ trong một chốc lát, Hoa Mạn Ngầm đã đến và đi. Bái kiến tông chủ, bái kiến chúa công. Chim đại bàng vẫn chưa kịp thu cánh đã lao xuống đất. Đăng Tử Kiển và những người khác từ trên lưng chim như thiểm điện bay xuống. Rồi, đông, một tiếng, nước mắt tuôn rơi đầy mặt, quỳ xuống đất bái kiến.